Mà làm cho đám người Nguyên Hồng cảm thấy bất lực là mấy vạn đại quân Phong Yêu tộc cũng theo đó mà tới. Chư vị tin tưởng không cần ta nói thì các người đều hiểu giờ là tình thế gì. Nguyên Hồng quét mắt toàn trường một chút nói. Tộc trưởng đang liều mạng luyện hóa trận bàn, chỉ cần luyện hóa xong thì có thể chém giết toàn bộ địch nhân, mà việc chúng ta phải làm hiện giờ là vì tộc trưởng kéo dài một chút thời gian. Nguyên Hồng động viên. Bởi vì Ly Miêu tộc hoàn toàn ngăn không được Đằng Xà và Phong Yêu tộc. Nàng lập tức rút ra chiến kiếm bên hông, chỉ về đằng trước quát. Chiến! Chiến! Chiến! Chiến! Tướng sĩ Ly Miêu tộc gào thét. Bọn họ nhìn thấy Đằng Xà tộc và Phong Yêu tộc xâm phạm, trong mắt đầy cừu hận thấu xương. Chiến đấu vang dội. Hai bên đều vận dụng chiến đấu khí giới. Đầy trời tên nỏ, đầy trời chiến mâu, đầy trời vũ tiến không ngừng gặt hái tính mạng. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1709. Kích hoạt trận bàn. Ly Miêu tộc lấy ra toàn bộ chiến đấu khí giới. Bởi vì bọn họ rõ ràng, nếu cuộc chiến hôm nay thất bại thì cả tông tộc có thể bị hủy diệt. Nhưng Đằng Xà và Phong Yêu cũng lấy toàn bộ chiến đấu khí giới tới. Bởi vì bọn họ cũng rõ ràng nếu đánh bại Ly Miêu tộc sẽ có được hồi báo gấp trăm ngàn lần. Thật ra, hai bên cũng không có đường lui. Cái này khiến đội ngũ thứ nhất của Ly Miêu tộc tổn thất nặng nề. Nhìn thấy vậy, Giáp Nhị há to miệng muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn ngậm miệng lại. Ngươi không muốn ta ra tay giúp đỡ sao? Diệp Hảo nhìn Giáp Nhị nói khẽ. Có thể chứ? Ánh mắt Giáp Nhị lộ ra mong đợi nói. Thật ra, những tử thương hoàn toàn có thể không có. Diệp Hảo chỉ vào Niệm Cẩm nói. Nhưng Niệm Cẩm vì trọng thương hai tộc, không tiếc lấy tính mệnh tộc nhân làm mồi nhử, ngươi cảm thấy ta có nên ra tay không? A, Giáp Nhị kinh trụ. Ta biết có lẽ ngươi không tiếp thu được, nhưng Niệm Cẩm lại không làm gì sai, bởi vì nếu không làm như vậy, làm sao trọng thương thực lực hai tộc? Diệp Hảo bình tĩnh nói. So sánh với việc tương lai không chắc chắn, không bằng giờ làm một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Giáp Nhị trầm mặt lại. Lúc này, Giáp Nhị nhìn thấy tướng sĩ đội ngũ thứ nhất chiến đấu chết hết. Nguyên Hồng lại mệnh lệnh tướng sĩ lui lại phía sau. Chuyện này quá không hợp lẽ thường. Đây là sinh tử tộc chiến. Tại sao có thể tùy ý lui về phía sau? Nhưng Đằng Xà và Phong Yêu tộc lại không ý thức nguy hiểm vẫn từng bước ép sát. Mà đợi đến khi tất cả tướng sĩ Đằng Xà và Phong Yêu tộc đều tiến vào phạm vi hộ sơn đại trận của Ly Miêu tộc, Nguyên Hồng hạ lệnh tướng sĩ chi đội thứ hai ném tất cả chiến đấu khí giới ra ngoài. Đợi đến chiến đấu khí giới trên người tướng sĩ chi đội thứ hai đều ném ra hết, Nguyên Hồng lại mệnh lệnh tướng sĩ chi đội thứ ba ném hết chiến đấu khí giới trên người ra ngoài. Lập tức Nguyên Hồng mệnh lệnh toàn bộ tướng sĩ triệt thoái phía sau. Cao tầng Đằng Xà và Phong Yêu tộc nhìn thấy vậy trong lòng có một dự cảm xấu. Rút lui. Mau bỏ đi. Mau lui. Cao tầng hai tộc gào thét. Ly Miêu tộc biểu hiện quá không bình thường. Họ không có lý do nhường lại phòng tuyến của mình. Nhưng giờ hết lần này tới lần khác làm như thế. Chuyện này không phù hợp lẽ thường. Điều này cũng là nguyên nhân cao tầng hai tộc quát lớn ra lệnh rút lui. Nhưng đại quân gần 10 vạn làm sao có thể nói lui là lui. Mà Khơ quân đang gấp rút lui về phía sau, một đạo không gian lạch trời cắt đứt đường lui của các tướng sĩ. Trăm tướng sĩ một không chú ý lập tức rơi vào bên trong lạch trời, tiếp theo bị không gian chi lực chém thành mảnh vỡ. Từ phía nam rút lui, một cao thủ tiên tôn cảnh vội vàng hô. Nhưng đại quân vừa hướng qua phía nam phóng đi, mới phát hiện bên đó cũng xuất hiện một đạo không gian lạch trời. Không gian lạch trời cắt đứt con đường phía trước. Từ phía bắc rút lui. Nhưng lúc này, phía bắc và phía đông cũng xuất hiện hai đảo không gian lạch trời. Bốn đảo không gian lạch trời bao vây 8 vạn đại quân vào giữa. Tiến thối không được. Ta lên đánh vỡ nó. Tiên tôn cao thủ đằng xà tộc xuất thủ. Hắn lắc mình hóa thành bản tôn cao mấy trăm trượng, toàn thân phóng ra tử kim sắc quang huy vượt qua lạch trời. Nhưng ngay lập tức, ánh mắt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì đầu lạch trời này nhìn qua chỉ xa mấy trăm trượng, nhưng lúc mình chân chính vượt qua mới phát hiện thân thể của mình giống như con sâu cái kiến, lạch trời giống như ngôi sao xa không thể chạm. Mà lúc này từng đạo không gian chi nhận trống giống xuất hiện trong nháy mắt xuyên thủng thân thể hắn thành cây sàng. 8 vạn đại quân nhìn thấy vậy toàn thân không ngừng run rẩy, chỉ là lúc này không gian chi nhận đại quy mô xuất hiện, những đại quân này bị xuyên thủng. Dừng tay! Đằng xà tộc tộc trưởng đỏ trong mắt quát. Dừng tay! Nghe vậy thân ảnh Niệm Cầm xuất hiện giữa không trung. Hôm nay không giết sạch đám người các ngươi, ta sẽ không từ bỏ ý đồ. Nói tới đây, một thanh lại một thanh không gian chi nhận hóa thành mưa kiếm chém xuống mấy vạn tướng sĩ. Sắc mặt đám người may mắn còn sống sót hoàn toàn thay đổi. Họ liều mạng bỏ chạy. Nhưng những không gian chi nhận này cho dù tiên tôn bình thường cũng chưa hẳn có thể tránh thoát. Càng không nói đến đám bọn họ. Đợi đến khi mưa kiếm ngừng lại, hơn vạn tu sĩ đã vẫn lạc 2/3. Phải biết mấy vạn tu sĩ này đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, nếu không vừa rồi cũng không thể trốn ra nhanh như vậy. Nhưng vẫn không tránh khỏi vẫn lạc. Nhìn thấy vậy, 8 vạn tướng sĩ bị nhốt trong lồng đầy tuyệt vọng. Họ vốn vù đồ sát mà tới. Ai có thể ngờ lại bị phản sát. Kết quả này bọn họ chưa từng nghĩ tới. Mà đợi đến khi cao thủ trong 8 vạn tướng sĩ này bị chém giết, Niệm Cầm để cho cao thủ trong tộc ra tay với đám tướng sĩ còn lại. Một khắc đồng hồ sau, toàn bộ 8 vạn tu sĩ bị giết hết. Mùi máu tanh tràn ngập cả Ly Miêu tộc. Nhưng Ly Miêu tộc từ trên xuống dưới lại không chút khó chịu. Bởi vì đây là máu tươi của địch nhân. Ly Miêu tộc rất rõ ràng, trải qua một trận chiến này đằng xà tộc và phong yêu tộc triệt để xuống dốc. Tinh nhuệ trong tộc tổn thất hầu như không còn, muốn quật khởi không biết cần bao nhiêu năm nữa. Sau đó, Ly Miêu tộc quét dọn chiến trường. Điều này khiến bọn họ kiếm đầy bồn đầy bát. Trên người ai mà không có túi càn khôn. Mà tất cả đều trở thành của Ly Miêu tộc. Lúc này, Niệm Cầm thúc giục trận pháp bên trong trận bàn, từng đạo quang trụ từ bên trong phóng ra, hóa thành một màn trời bao la, bao phủ cả Ly Miêu tộc vào trong. Tộc nhân Ly Miêu tộc đang vì đó kinh ngạc, thì Niệm Cầm chỉ vào đại môn, nói: "Sau này, đệ tử trong tộc ra vào chỉ có thể thông qua sơn môn, nếu từ địa phương khác ra vào, trận pháp sẽ tự động công kích." Niệm Cầm lại nói một vài vấn đề cần chú ý sau đó phía Ngũ Trưởng Lão. "Ngũ Trưởng Lão, giờ này ta giao quyền điều khiển trận pháp cho ngươi." "Tuân mệnh." Ngũ Trưởng Lão trầm giọng đáp ứng. Niệm Cầm thân là tộc trưởng cũng không thể thời thời khắc khắc quản lý hộ sơn đại trận. Nhưng hắn cũng lưu lại một chút đề phòng. Quyền quản lý cao nhất cũng thuộc về hắn. Quyền hạn cũng có nhiều khác biệt. Niệm Cầm cho Ngũ Trưởng Lão quyền hạn chỉ là cấp cơ bản nhất. Bản thân tùy thời có thể thu hồi. Sau khi an bài tất cả mối này, Niệm Cầm mới phát hiện tinh thần cực kỳ mỏi mệt. Hắn nhìn về phía Nguyên Hồng nói. "Hồng Nhi, ta đi nghỉ ngơi một canh giờ, nàng chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, một canh giờ sau chúng ta đánh tới phong yêu tộc. Chàng đi đi." Nguyên Hồng có chút đau lòng nói. "Tất cả có ta." Nguyên Hồng rất rõ ràng, nếu Niệm Cầm không quá mỏi mệt làm sao có thể làm ra như vậy. Nguyên Hồng rất nhanh đưa ra các mệnh lệnh. Trên dưới Ly Miêu tộc đều chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, một thanh niên lại len lén từ trong ngực lấy ra truyền tấn ngọc phù. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 1710. Thiên kiêu nhúc tay. Thanh niên này xuất ra truyền tấn ngọc phù sau đó cắn răng một cái ném truyền tấn ngọc phù ra ngoài. Ném ra thanh niên lập tức chạy trốn về nơi xa. Nhưng thanh niên kia vẫn chưa chạy được mấy bước đã bị một cỗ lực lượng kinh khủng giam cầm. Tiếp theo hắn hoảng sợ nhìn thấy Nguyên Hồng xuất hiện trước mặt hắn. Tiểu quan, ngươi làm ta quá thất vọng. Nguyên Hồng nhìn thanh niên trước mặt, lên tiếng nói. Thật xin lỗi, ta bị bức bách, ta cũng không có cách nào. Thanh niên kia nói tới đây toàn thân đã tuôn ra một đạo ba động khủng bố. Cố ba động này vượt xa tu vi đỉnh phong của thanh niên. Không tốt, tự bảo. Nguyên Hồng như thiểm điện lui lại. Oanh một tiếng thân hình thanh niên nổ tung, sóng xung kích tràn ra bốn phía. May mà chỗ thanh niên kia tự bảo không người, nếu không thì không biết sẽ có bao nhiêu người vẫn lạc. Thanh niên kia tự bảo làm cho toàn trường chú ý, một tu sĩ chạy tới phía Nguyên Hồng. Phu nhân, người không sao chứ? Một cao tầng Ly Miêu tộc chạy tới trầm giọng hỏi. Nguyên Hồng nhẹ nhàng lắc đầu. Không ngờ tiểu quan sợ tội tự sát. Tiểu quan làm sao có thể sợ tội tự sát? Nguyên Hồng đang định nói cái gì thì thân thể cứng đờ. Bát trưởng lão, ngươi làm cái gì? Ta làm cái gì, ngươi không biết sao? Bát trưởng lão tay cầm dao găm đặt lên cổ Nguyên Hồng. Đừng lộn xộn, truy thủ này đã tầm kịch độc, không nói gặp máu phong hầu nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Ánh mắt Nguyên Hồng lộ ra vẻ kinh nộ. Tại sao ngươi lại phản bội tông tộc của mình? Tại sao? Bởi vì ta không muốn Ly Miêu tộc bị chôn vùi trong tay vợ chồng ngươi. Ngươi có ý tứ gì? Ban đầu ta cảm thấy Ly Miêu tộc chúng ta khẳng định không thể là đối thủ của Đằng Xà tộc và Phong Yêu tộc. Vì vậy, ta tìm được Đằng Xà tộc tộc trưởng nói Ly Miêu tộc chúng ta nguyện ý thần phục, khẩn cầu Đằng Xà tộc lưu lại cho chúng ta một tia huyết mạch, nhưng ai có thể ngờ. Bát trưởng lão nói tới đây, ngừng lại. Mà nghe đến đó đám người cũng hiểu tại sao những năm này Ly Miêu tộc và hai tộc giao thủ nhiều lần thất bại. Là bát trưởng lão mật báo. Nếu ngươi thật vì tông tộc cân nhắc, tại sao khi tộc trưởng luyện hóa trận bàn thì ngươi lại thông chi bên ngoài? Nguyên Ly cười lạnh nói. Chẳng lẽ ngươi không biết sau khi tộc trưởng luyện hóa trận pháp thì Ly Miêu tộc chúng ta rốt cuộc không cần nhận hai tộc uy hiếp sao? Phản đồ. Vô sỉ. Ngươi là tiểu nhân hèn hạ. Thật muốn chém ngươi thành muôn mảnh. Cho dù ngươi bao nhiêu đường hoàng đều khó mà che giấu sự thật ngươi là một phản đồ. Bát trưởng lão nghe tu sĩ trong tộc nói như vậy, ánh mắt hắn lộ ra vẻ vừa sợ vừa giận. Câm miệng. Hắn đỏ mắt quát. Ngươi cảm thấy mình có thể bắt cóc được là ai? Lúc này, một đạo giọng nói chậm rãi vang lên giữa không trung. Bát trưởng lão theo âm thanh nhìn lại, thấy Diệp Hảo đang đi tới. Diệp công tử. Nguyên Hồng nhìn Diệp Hảo, hô. Diệp Hảo khẽ lắc đầu nói. Ta cho rằng ngươi có thể dễ dàng tìm ra phản đồ, nhưng chưa từng nghĩ ngươi sẽ bị phản đồ ép buộc. Bát trưởng lão là thân đệ đệ của tộc trưởng. Nguyên Hồng nói ra câu này, khắp khuôn mặt lộ vẻ thẹn thùng. Lúc này, ngươi nên bỏ đi tất cả tình cảm, mà không phải dựa vào sở thích của mình suy đoán. Diệp Hảo nói tới đây, vung tay lên bát trưởng lão như bị sét đánh, cả người vô lực rơi xuống đất. Đợi đến khi rơi xuống mặt đất, bát trưởng lão quát một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Mà trong mắt, thần quang càng tan rã, mắt thấy không sống được bao lâu. Thừa dịp hắn chưa chết, ngươi còn không mau lục soát thần hồn hắn. Diệp Hảo chỉ vào bát trưởng lão thản nhiên nói. Nguyên Hồng như người trong mộng mới tỉnh vội vàng chạy đến bên người bát trưởng lão tiếp theo bắt đầu lục soát thần hồn hắn. Đợi sau khi lục soát một lần, Nguyên Hồng khiếp sợ phát hiện trong tông môn còn có mười mấy đệ tử làm phản. Này không có gì tốt. dựa theo danh sách bắt người thôi. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MG. Com đóng ngoặc tròn. Đối với thực lực đằng xà tộc, phong yêu tộc tương đối nhỏ yếu hơn. Điều này là lý do Ly Miêu tộc tấn công phong yêu tộc trước. Nhưng khi chờ Ly Miêu tộc chạy tới phong yêu tộc trên dưới người không nhà trống. Ly Miêu tộc không quên tranh đoạt tài nguyên phong yêu tộc một phen sau đó đi đến đằng xà tộc. Đằng trùng cút ra đây cho ta. Niệm Cầm quát lớn. Niệm Cầm, ngươi bảo ai cút ra? Làm cho Niệm Cầm không ngờ, hắn vừa nói xong thì một giọng nói băng thanh phá vỡ trời cao, tiếp theo một thanh niên chắp hai tay sau lưng cùng với đằng xà tộc trưởng đi ra. Thanh niên này tài hoa xuất chúng, ánh mắt có thần. Nhìn thấy thanh niên, sắc mặt Niệm Cầm thay đổi. Liên công tử, ngươi sao ngươi lại ở đây? Liên Trọng, thiếu tộc trưởng Thanh Lang tộc. Tuổi còn trẻ đã là tiên tôn đỉnh phong. Một mình Liên Trọng có thể chém giết Ly Miêu tộc hầu như không còn. Còn nữa, sau lưng Liên Trọng còn có Thanh Lang tộc. Thanh Lang tộc là chủng tộc đỉnh tiêm trong Bách Yêu vực. Trong tộc có cường giả tiên vương trấn giữ. Sao Ly Miêu tộc dám đắc tội chủng tộc này? Ta ở đâu cần phải báo cáo với ngươi? Liên Trọng thản nhiên nói. Ta không có ý đó. Niệm Cầm vội nói. Có phải ý đó hay không, không quan trọng, ta muốn nói đằng xà và phong yêu tộc đã đầu nhập vào ta. Liên Trọng nhìn Niệm Cầm nói. Tâm thần Niệm Cầm run lên. Nhưng mà trên mặt vẫn không lộ ra vẻ bất kính gì. Từ hôm nay, Ly Miêu tộc sẽ không ra tay đối với đằng xà tộc và phong yêu tộc. Coi như ngươi hiểu chuyện. Nhìn thấy Niệm Cầm nói như vậy, Liên Trọng nhẹ gật đầu. Liên công tử, Niệm Cầm cáo từ. Niệm Cầm nói. Đi thôi. Liên Trọng phất phất tay. Niệm Cầm không nói một lời quay người rời đi. Mà mấy vạn đại quân Niệm Cầm mang theo cho dù trong lòng căm giận bất bình, nhưng vẫn phải đàng hoàng theo tộc trưởng mình rời đi. Niệm Cầm trở lại tông tộc. Sau đó không nén được tức giận trong lòng mà ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Nguyên Hồng vội vàng chạy đến. Xảy ra chuyện gì? Liên Trọng nhúc tay. Liên Trọng thiếu tộc trưởng Thanh Lang tộc. O-V-K-W-W-M. Nghe vậy trong lòng Nguyên Hồng dâng lên tức giận kinh thiên. Nếu Liên Trọng không nhúc tay, Ly Miêu tộc có thể hủy diệt đằng xà và phong yêu tộc. Nhưng giờ không có khả năng này nữa. Liên Trọng đã hỏi tới, nếu họ còn tiếp tục đồng thủ tức đánh mặt Liên Trọng. Liên Trọng dựa vào cái gì mà hỏi đến? Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Niệm Nô đầy vẻ bất bình. Bởi vì Liên Trọng là Thiên Kiêu. Nguyên Ly bên cạnh Niệm Nô lên tiếng. Thiên Kiêu. Hai chữ này làm cho phẫn nộ Niệm Nô lập tức bị dập tắt. Nàng rất rõ ràng chuẩn thiên kiêu và thiên kiêu chỉ chênh lệch một chữ, nhưng chênh lệch giữa hai xưng hô lớn như thế nào? Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit phong chương 1711. Lão Tổ Tông. Khác biệt một trời một vực. Loại chênh lệch này làm cho trong lòng Niệm Nô xuất hiện cảm giác bất lực. Bất quá chợt Niệm Nô nghĩ tới cái gì? Phụ thân, ta muốn vào tổ địa. Hiện tại con không cần tiến vào đó. Niệm Cầm nói khẽ. Không, ta nhất định phải vào. Niệm Nô nắm chặt nắm đấm, ngữ khí kiên định nói. Niệm Nô nhìn chằm chằm phụ thân mình, Niệm Cầm trầm mặc một hồi mới lên tiếng. Tốt. Không được. Nguyên Hồng tiến lên một bước nhìn con gái, nói. Ta không cho phép con đi. Hiện tại Bách Yêu vực ngày càng loạn, Ly Miêu tộc chúng ta nếu không xuất hiện cường giả thì có nghĩa tương lai không xa có thể sẽ bị diệt tộc. Niệm Nô nhìn Nguyên Hồng, nghiêm mặt nói. Bởi vậy ta nhất định phải vào tổ địa. Thế nhưng mà, Nguyên Hồng còn muốn nói cái gì đã bị Niệm Nô cắt ngang. Mẫu thân ta cũng đã trưởng thành. Nguyên Hồng không còn nói gì nữa. Niệm Nô trưởng thành cũng đến thời điểm hy sinh vì tông tộc. Ta đi tìm ca ca một chút. Niệm Nô cảm thấy bầu không khí giữa sân có chút xấu hổ nên rời chủ đề. Không cần, ta đã tới đây rồi. Xa xa đã vang lên tiếng Diệp Hạo. Niệm Nô bước nhanh chạy đến bên người hắn. Ca ca, ta muốn vào tổ địa. Vào thì vào có sao đâu. Diệp Hạo cười nói. Thế nhưng tổ địa rất nguy hiểm. Niệm Nô nhìn thấy bộ dáng Diệp Hạo không quan tâm thì nhắc nhở. Ta có khả năng không về được. Ta đã nói qua, muội sẽ trở về, như vậy muội sẽ trở về. Diệp Hạo vỗ vỗ bả vai Niệm Nô. Ca ca, trước khi ta tiến về tổ địa có thể ôm ngươi một cái sao? Niệm Nô suy nghĩ một cái, khuôn mặt đỏ bừng nói. Không được. Diệp Hạo cự tuyệt. Tại sao? Niệm Nô cảm thấy loại tình huống này Diệp Hạo chắc chắn sẽ đáp ứng, bởi vì bỏ lỡ lần này sau đó không còn cơ hội nào nữa, nhưng ai ngờ Diệp Hạo dĩ nhiên cự tuyệt. Bởi vì muội sẽ sống sót đi ra. Diệp Hạo cười nói. Nghe được Diệp Hạo cam đoan, Niệm Nô thật không biết nên nói cái gì mới tốt. Tổ địa là một địa phương trọng yếu nhất của cả tộc, thuộc về cấm địa. Nhưng Diệp Hạo là một trường hợp đặc biệt, không ngăn cản được hắn tiến vào trong đó. Bởi vì ân tình Diệp Hạo đối với Ly Miêu tộc thật sự quá lớn, nếu không phải Diệp Hạo đưa ra trận bàn, Ly Miêu tộc chắc đã diệt. Niệm Nô, con trích máu của mình lên trên này đi. Niệm Cầm chỉ một cái khe, nói. Niệm Nô nhẹ gật đầu sau đó lấy ra một cây truy thủ vạch vào cổ tay, cánh tay tuôn ra từng giọt máu tươi nhỏ vào khe nhỏ, sau đó đại môn tổ địa chậm rãi mở ra. Tối om, đưa tay không thấy năm ngón. Thần niệm Niệm Nô hướng về phía trước tìm kiếm thử thì phát hiện trong tổ địa ngăn cách tất cả thần niệm. Phụ thân, tại sao thần niệm không có hiệu quả? Đừng nói thần niệm của con không có hiệu quả, tinh thần lực của ta cũng không được. Niệm Cẩm nhẹ giọng nói. Sở dĩ thần niệm không có hiệu quả đó bởi vì mảnh không gian này sẽ xuất hiện sự tình không lường được. Lúc này Diệp Hạo mở miệng nói. Có ý gì? Niệm Nô kinh nghi bất định hỏi. Đi vào sẽ biết. Diệp Hạo chỉ phía trước nói. Ta sợ. Niệm Nô nuốt nước miếng một cái, nói. Sợ cái gì có ta đây? Diệp Hạo nói đến đây đẩy Niệm Nô vào đại môn. Toàn bộ đám người Niệm Cẩm đều kinh ngạc nhìn về phía Diệp Hạo. Ta sẽ bảo hộ con gái của ngươi Chu Toàn. Nói đến đây, Diệp Hạo nhấc chân hướng về đại môn. Diệp công tử, ngươi không có huyết mạch Ly Miêu tộc nên không tiến vào được. Niệm Cẩm mới vừa nói đến đây đã khiếp sợ phát hiện Diệp Hạo không gặp bất kỳ ngăn cản gì dễ dàng tiến vào tổ địa. Làm sao có thể? Niệm Cẩm có chút loạn. Nguyên Hồng chần chờ một chút rồi cũng đi tới, nhưng sau một khắc nàng đã bị đẩy ra. Nguyên Ly, chàng đi thử xem. Nguyên Hồng nhìn về phía Nguyên Ly, hô. Nguyên Ly ứng một tiếng sau đó đi hướng đại môn. Mà kết quả cũng y như Nguyên Hồng. Ta cũng không vào được, tại sao Diệp công tử có thể vào? Nguyên Ly kinh ngạc nói. Vấn đề này ta cũng muốn biết. Nguyên Hồng bất đắc sơ nơ o y. Hắn đến cùng là ai? Trong mắt Niệm Cẩm lộ ra vẻ lo lắng. Chẳng lẽ mục đích của hắn là tổ địa Ly Miêu tộc ta? Công pháp Ly Miêu tộc chưa hẳn thích hợp nhân tộc. Nguyên Hồng suy nghĩ một chút, nói. Còn nữa, lấy thực lực Diệp công tử muốn xông tổ địa cần tốn sức như vậy. Cần không? Không cần. Lấy thực lực Diệp Hạo, hoàn toàn có thể đánh xuyên qua Ly Miêu tộc. Nhưng tại sao hắn có thể dễ dàng tiến nhập tổ địa Ly Miêu tộc ta? Niệm Cẩm trầm giọng nói. Ta không biết. Nguyên Hồng lắc đầu. Lại nói Niệm Nô. Niệm Nô tiến vào tổ địa thì cảm thấy không gian bốn phía một trận rối loạn. Loại cảm giác rối loạn này làm cho nàng rất không thoải mái. đi theo ta. Đúng lúc này trong tai Niệm Nô vang lên tiếng của Diệp Hảo. Ca ca. Niệm Nô không khỏi trừng lớn hai mắt. Nếu ngươi nghĩ muốn đạt được truyền thừa thì đi theo ta. Diệp Hảo bình tĩnh nói. Niệm Nô vội vàng thu liếm tâm thần. Lúc này nàng chú ý thấy một sợi thần niệm nhàn nhạt dính vào thân thể mình. Niệm Nô dựa theo phương hướng sợi thần niệm này đi đến. Cũng không biết đi bao lâu, Niệm Nô phát hiện bản thân đi đến trước một thạch tượng cao lớn. Đây là... Nhìn tòa thạch tượng này Niệm Nô kinh trụ. Nàng rất rõ ràng thạch tượng khổng lồ này. Lão Tổ Tông Ly Miêu Tộc. Lão Tổ Tông. Niệm Nô nhẹ giọng hô. Tiểu nha đầu, không ngờ ngươi có thể tìm được ta trong không gian rối loạn mênh mông này. Lúc này thạch tượng chậm rãi mở miệng. Niệm Nô giật nảy mình. Chợt cẩn thận từng ly từng tí nhìn thạch tượng, nói. Lão Tổ Tông, người đang nói chuyện với ta, phải không? Ngoại trừ ta còn người khác sao? Thạch tượng không khỏi nở nụ cười. Lão Tổ, ta có chút không hiểu nổi. Niệm Nô nhỏ giọng nói. Ngươi nhìn xem. Sau khi thanh âm thạch tượng vừa ra, Niệm Nô phát hiện không gian bốn phía trở nên rõ ràng. Tiếp theo nàng nhìn thấy ngoại trừ thạch tượng trước mặt còn có 9 thạch tượng khác. Đây không phải cửu tổ sao? Niệm Nô kinh ngạc bật thốt. Cái gọi cửu tổ Ly Miêu tộc được 9 vị cường giả tiên tôn cao giai, bọn họ được gọi là cửu tổ. Đúng vậy. Thạch tượng này nhàn nhạt nói. Thiên phú càng mạnh thì tìm được thạch tượng càng mạnh, mà ngươi có thể trong thời gian ngắn như vậy tìm đến ta, đã nói thiên phú của ngươi mạnh nhất trong ngàn năm qua. Niệm Nô bị lời nói của lão tổ tông mà cảm thấy ngại ngùng. Nàng muốn nói mình hoàn toàn dựa vào Diệp Hảo chỉ dẫn mới đi tới được nơi này. Nhưng nàng cảm thấy nói như vậy thì không ổn. Bởi vậy Niệm Nô quyết định không nói chuyện này ra, bất quá Niệm Nô nghĩ đến một vấn đề. Lão Tổ Tông, ta muốn biết tại sao những năm nay đệ tử xâm nhập tổ địa không ai trở về. Bởi vì các nàng đều bị ta nuốt hết rồi. Đúng lúc này trên mặt thạch tượng trước mặt Niệm Nô lộ ra một vòng tiếu dung khát máu. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit phong chương 1712. Áp niệm. Sắc mặt Niệm Nô hoàn toàn thay đổi, không khỏi lui về phía sau mấy bước. Không, đây không phải thật. Kỳ thật quy tắc khảo hạch của tổ địa đúng như ta vừa nói. Thạch tượng nhìn Niệm Nô thần sắc nhàn nhạt nói. Duy nhất biến cố chính là áp niệm đã chiếm cứ thể xác ta. Áp niệm. Kỳ thật trong lòng người nào không có một đầu áp ma, chỉ bất quá khi còn sống bản tôn còn có thể áp chế, nhưng sau khi chết đi thì không áp chế nổi. Thạch tượng nói đến đây, đại thủ hướng về phía Niệm Nô vung lên, Niệm Nô liền bị giam cầm đến trước mặt hắn. Lão Tổ Tông, chờ một chút. Niệm Nô vội nói. Ngươi còn có di ngôn gì? Lão Tổ Tông, kỳ thật ta đánh bậy đánh bạ mới đến được đây. Niệm Nô châm trước ngôn ngữ một hồi, nói. Ta chỉ là một chuẩn thiên kiêu phổ thông mà thôi. Lừa gạt ai đây, chuẩn thiên kiêu có tâm thần lực mạnh như vậy? Tôn thạch tượng này không tin nói. Lão Tổ Tông nếu không tin có thể nghiệm chứng một hai. Niệm Nô gấp gáp nói. Chuyện này làm sao mà tin? Nhìn thần sắc Niệm Nô trong mắt thạch tượng lộ ra vẻ kinh nghi. Tiếp theo móng tay hắn phá vỡ cánh tay Niệm Nô, một tia máu bừng lên, móng tay hắn chấm máu tươi Niệm Nô liếm liếm, giây lát sau trong mắt lộ ra vẻ phẫn nộ. Ngươi không phải thiên kiêu, làm sao có thể xông đến nơi này? Huyết dịch thiên kiêu cùng huyết dịch chuẩn thiên kiêu vẫn có khác biệt. Điểm ấy hắn rất rõ ràng. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ mơ mơ màng màng xông đến nơi đây thôi. Niệm Nô có chút thấp thỏm nói. Đánh bậy đánh bạ. Nghe được Niệm Nô trả lời như vậy, thạch tượng thật không biết nên nói cái gì mới tốt. Bất quá, trong mắt hắn lộ ra thần sắc dữ tợn, nói. chuẩn thiên kiêu thì chuẩn thiên kiêu, có ít còn hơn không có. Nói đến đây miệng hắn hướng về cổ Niệm Nô cắn. Nhìn miệng thạch tượng tanh hôi, trong mắt Niệm Nô lộ ra hoảng sợ. Bất quá chợt Niệm Nô nghĩ tới cái gì. Ca ca cứu ta. Lúc này ngươi kêu thiên vương lão tử cũng không hữu dụng. Thạch tượng dừng lại một chút rồi hướng về cổ Niệm Nô. Răng rắc một tiếng, thạch tượng cảm thấy bản thân cắn một thứ gì đó rất cứng. Sau đó hắn khiếp sợ phát hiện hai cái răng của mình gãy lìa. Lúc này hắn mới chú ý thấy bản thân cắn là một cánh tay của thanh niên lạ mặt. Răng ngươi cũng không sắc bén cho lắm, nhỉ? Thanh niên kia cười nhạt nói. Thạch tượng nghĩ cũng không nghĩ, xuất một quyền đánh tới thanh niên. Hắn không biết thanh niên xuất hiện như thế nào, nhưng biết thanh niên này tuyệt đối không đơn giản. Hắn là Áp Niệm Tiên Vương. Miệng vừa hạ xuống cho dù tiên tôn đỉnh phong cũng không thể không bị gì. Nhưng vị trước mắt này lại lông tóc không thương. Quá kinh khủng. Bởi vậy sau khi kịp phản ứng, hắn lập tức xuất thủ. Trên mặt thanh niên kia mang mỉm cười, rất dễ dàng bắt được nắm đấm của hắn, khiến cho hắn tiến thối không được. Sắc mặt thạch tượng đại biến, đồng thời tung một cước đá về hướng thanh niên, nhưng thanh niên tựa hồ dự liệu được đường tấn công của hắn, đối phương đưa chân đá vào đùi hắn, ngăn cản một cước hiểm này. Thạch tượng lảo đảo một cái rồi quỳ trước mặt thanh niên. Thanh niên cười hỏi. Ngươi đang làm gì vậy? Ngươi là ai? Thạch tượng không dám nhúc nhích. Thông qua giao thủ ngắn ngủi, hắn ý thức được thanh niên trước mắt này không phải bản thân có thể ngăn cản. Tu vi đối phương khẳng định vượt xa bản thân. Bản thân nếu lại động thủ không chừng sẽ bị giết. Ca ca. Niệm Nô nhìn thấy thanh niên kia hiện thân thì ngạc nhiên hô. Đây là ca ca ngươi. Thạch tượng kia kinh ngạc nhìn Niệm Nô nói. Đây là nhân tộc, ngươi không phân biệt được à? Nhân tộc thì thế nào, ta không thể có ca ca là nhân tộc à? Niệm Nô nhìn thạch tượng một cái, hỏi lại. Cái này. Thạch tượng nghe Niệm Nô nói thế, không biết nên trả lời như thế nào. Ca ca, ngươi thật tiến vào đây. Niệm Nô hào hứng nhìn Diệp Hạo nói. Ta không có tiến đến làm thế nào dẫn đường cho ngươi. Diệp Hạo cười nói. Nhưng ta nghe nói không có huyết mạch tộc ta căn bản không vào được mà. Niệm Nô rất nhanh nghĩ tới cái gì. Đây chỉ là một tiểu cấm chế mà thôi. Diệp Hạo không thèm để ý nói. Trùng hợp ta lại hiểu một chút trận pháp. Ca ca, ta nhớ ngươi còn hiểu đan đạo nữa. Đúng vậy. Vậy có cái gì ca ca ngươi không hiểu không? Không nhiều lắm. Diệp Hạo nói đến đây, nhìn về phía thạch tượng nói. Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Ta có thể lấy công chuộc tội không? Thạch tượng kia suy nghĩ một chút, nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Hạo cười nhạo một tiếng. Thạch tượng kia nghĩ một lát mới nói. Ta biết rõ ngươi sẽ không bỏ qua cho ta. Như vậy đi, trước khi vẫn lạc. Ta truyền toàn bộ pháp lực những năm nay thôn phệ được cho nàng, như thế nào? Ta biết ngươi đang đánh chủ ý dùng gì. Diệp Hạo nói xong đưa tay ra bày một cấm chế trên người thạch tượng. Chỉ cần ngươi dám đồng ý đồ xấu gì, linh hồn ngươi trong nháy mắt sẽ bị dẫn bảo. Ngươi! Thạch tượng tức giận nhìn Diệp Hạo nói. Hắn thật đồng ý đồ xấu. Hắn nghĩ thời điểm truyền pháp lực cho Niệm Nô thì ra tay uy hiếp nàng, từ đó bức bách Diệp Hạo cho hắn một đầu sinh lộ. Thế nhưng nó sao có thể ngờ Diệp Hạo dĩ nhiên xem thấu tâm tư đó. Chỉ cần ngươi để cho ta hài lòng, lưu ngươi một mạng lại cũng không sao. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Lời này là thật. Ánh mắt thạch tượng sáng lên nói. Nhìn biểu hiện của ngươi đã. Diệp Hạo không cho thạch tượng hứa hẹn minh xác, nhưng như vậy đã đủ với hắn. Hiện tại ta truyền hết pháp lực những năm nay hấp thụ được cùng rất nhiều cảm ngộ cho ngươi. Thạch tượng nói xong đại thủ đặt trên đầu Niệm Nô, sau một khắc tu vi niệm nô tăng lên nhanh chóng. Tiên chủ tam truyền, tứ truyền, ngũ truyền. Mở ngoặc tròn truyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai NG. Com đóng ngoặc tròn. Theo lý thuyết, điên cuồng tăng tu vi lên như vậy sẽ khiến cảnh giới bất ổn. Nhưng lúc này Thạch Tượng vận dụng thể hồ quán đỉnh truyền hết cảm ngộ mỗi cảnh giới cho niệm nô. Bởi vậy niệm nô sẽ không tồn tại tình huống cảnh giới bất ổn. Tiên tôn lục truyền, thất truyền, bát truyền. Sau khi tu vi niệm nô tăng đến tiên tôn cửu truyền mới không tăng nữa. Mà lúc này Thạch Tượng cũng đình chỉ truyền thâu, hắn hung hăng thở hổn hển mấy ngụm khí thô, nói: nàng muốn đặt chân đến tiên vương cảnh thì phải nhìn cố gắng của nàng. Dù mỗi cái cảnh giới của nàng đều có ngươi chỉ đạo, nhưng căn cơ nàng vẫn có một vài vấn đề. Diệp Hảo nhàn nhạt nói: loại tình huống này nếu nàng dám độ kiếp thì sẽ không có khả năng sống sót. Một chút khả năng cũng không có sao. Niệm nô đáng thương hỏi. Nàng đã từng không chờ mong cảnh giới tiên vương này, nhưng hiện tại đặt chân đến tiên tôn cửu chuyển rồi, cho nên hiện giờ rất bức thiết muốn lên tầng thứ cao hơn a. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit phong chương 1713. Phong ấm ác linh. Tiên tôn cao giai và tiên tôn cao giai cũng có khác biệt. Bởi vì tiên tôn thất truyền là tiên tôn cao giai, tiên tôn cửu truyền cũng cao giai, mà lấy tư chất muội tương lai chỉ có thể đặt chân đến tiên tôn thất truyền, có thể đột phá tiên tôn bát truyền hay không còn là một ẩn số, nhưng bây giờ muội lại đặt chân tiên tôn cửu truyền, lại càng không cần phải nói còn trong thời gian ngắn như vậy đột phá lên cảnh giới này. Diệp Hảo nhìn Niệm Nô cười nói: loại tình huống này muội còn chờ mong tiên vương cảnh. Thế nhưng đã đến trước mắt, người nào không muốn lên cao nữa chứ? Niệm Nô có chút không có ý tứ nói: ta đưa muội một thủ đoạn của tiên vương cảnh. Diệp Hảo nói đến đây, trong tay xuất hiện một chuôi ngọc kiếm xanh đen. Chuôi tôn cấp chiến kiếm này tràn ra ba đồng khiến Niệm Nô chấn kinh. Chiến kiếm cấp đỉnh phong. Con ngươi Niệm Nô co rụt lại. Chiến kiếm cấp bậc này không nói có thể chém giết nàng, nhưng trọng thương nàng vẫn có thể. Diệp Hảo lấy ra chuôi chiến kiếm này thì nhìn về phía Thạch Tượng, sắc mặt Thạch Tượng không khỏi thay đổi, vội vàng bỏ chạy. Ngươi không phải đã đáp ứng thả ta một mạng sao? Diệp Hảo vung tay lên liền bắt Thạch Tượng đang chạy lại, tiếp theo dùng sức vỗ một cái đánh hắn tan nát, sau đó Diệp Hảo đưa ác niệm Thạch Tượng đánh vào ngọc kiếm. Phía trên khắc họa mấy cái cấm chế sau đó đưa cho Niệm Nô. Về sau nếu gặp được sự tình không thể làm chủ được thì vận dụng chuôi ngọc kiếm này, ta nghĩ vẫn có thể trọng thương được tiên vương nhất truyền. Tiên vương cũng có thể trọng thương. Niệm Nô trừng lớn hai mắt. Đúng vậy. Diệp Hảo gật đầu. Ca ca cũng là tiên vương. Niệm Nô đột nhiên ý thức được cái gì. Hiện tại muội mới nghĩ được chuyện này à? Diệp Hảo không khỏi nở nụ cười. Huyên sao là tiên vương được? Ta làm sao lại không thể là tiên vương? Ta nghe nói tiên vương cao cao tại thượng, về sau ta còn thế gọi huyên là ca ca không? Tiên vương không thể có muội muội hả? Cách này nói cũng đúng. Cho nên đừng nghĩ linh tinh nữa. Diệp Hảo sờ cái đầu nhỏ của Niệm Nô, nói: quét dọn đồ vật trong đồng phủ một chút đi. Niệm Nô nhẹ gật đầu rồi lấy túi càn khôn trên người cửu tổ cùng lão tổ tông xem một lượt. Thoa, nhiều bảo bối như vậy. Niệm Nô ngạc nhiên hô to. Năm đó vô luận lão tổ tông Ly Miêu tộc hay cửu tổ trước khi vẫn lạc đều lưu lại một chút tiên thạch cùng bảo bối. Đây cũng chuẩn bị cho Ly Miêu tộc sinh tồn. Mà hiện tại toàn bộ đều tiện nghi Niệm Nô. Đợi đến khi Niệm Nô thống kê đồ vật trong túi càn khôn một lượt, nàng phát hiện những tài nguyên này đã xa xa vượt qua phủ khố. Bất quá sau khi Niệm Nô tỉnh táo lại thì nghĩ tới một việc. Nếu ta lấy hết những đồ vật này, về sau thiên tài trong tộc lại đến tìm làm sao bây giờ? Muội có thể nghĩ đến vấn đề này nói rõ muội đã trưởng thành, nhưng ta muốn nói cho muội biết bây giờ là đại thế, tiếp qua mấy trăm năm nữa, nhất trọng thiên sẽ có khả năng sẽ sụp đổ, bởi vậy muội lưu tài nguyên lại nơi này cũng không có tác dụng gì. Diệp Hảo nhìn Niệm Nô, nhàn nhạt nói. Nhất trọng thiên cũng sẽ sụp đổ. Có khả năng. Có biện pháp gì ngăn cản không? Cái này không phải chuyện muội nên lo lắng. Diệp Hảo rời đề tài. Cầm những tài nguyên này hảo hảo tăng lên thực lực đi. Vâng. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MG. Com đóng ngoặc tròn. Đám người Ly Miêu tộc đang chờ ngoài động phủ sốt ruột chợt nhìn thấy thân ảnh Diệp Hảo cùng Niệm Nô từ bên trong đi ra. Ánh mắt Niệm Cầm không khỏi sáng lên chợt con ngươi hắn co rụt lại. Niệm Nô con tại sao ta xem không thấu tu vi con nữa? Niệm Cầm là tiên tôn thất truyền. Theo lý thuyết, dù Niệm Nô là tiên tôn bát truyền hắn cũng có thể mơ hồ nhìn ra một chút. Nhưng bây giờ dù hắn cảm thụ như thế nào cũng không cảm thụ được. Phụ thân, ta đặt chân đến tiên tôn cửu truyền. Thời điểm Niệm Nô nói câu này, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy hưng phấn. Tiên tôn cửu truyền. Toàn trường kinh hô. Toàn bộ cao tầng Ly Miêu tộc đều hoảng sợ nói không ra lời. Niệm Nô, con ở bên trong đồng phủ gặp cái gì? Nguyên Hồng bình phục một hồi nhẹ giọng hỏi. Niệm Nô suy nghĩ một chút nói. Lão tổ tông này sinh ác niệm, những năm nay nuốt sạch toàn bộ đệ tử tiến vào đồng phủ. Cái gì? Ác niệm. Lão tổ tông là cao thủ tiên vương cấp, như vậy ác niệm của hắn cũng là tiên vương. Niệm Nô, sao con tại không có gì hết? Sau khi ngũ trưởng lão nói ra câu này, toàn trường không hẹn nhìn về phía Diệp Hảo. Lấy tu vi Niệm Nô khẳng định không đối phó được ác niệm của lão tổ tông. Như vậy thì chỉ có một loại khả năng. Diệp Hảo xuất thủ. Ca ca đánh bại ác niệm lão tổ tông. Niệm Nô sùng bái nhìn Diệp Hảo nói. Tiên tiên vương. Thời điểm Niệm Cầm nói câu nói này, bờ môi hắn run lên. Hắn đột nhiên nhớ tới trước đó bản thân còn xưng hô đạo hữu với Diệp Hảo. Bản thân tính là thứ gì chứ a? Chỗ nào có tư cách cùng tiên vương xưng huyên gọi để đây? Mấy người Nguyên Hồng cũng giật nảy mình. Ánh mắt nhìn Diệp Hảo đầy e ngại. Diệp Hảo thờ ơ nói. Ta chỉ đi ngang qua chỗ này thôi, một chút nghi thức xã giao này không cần không để ý. Nghe được Diệp Hảo nói thế, đám người Niệm Cầm mới thở dài một hơi. Chỉ cần Diệp Hảo không trách tội thì tốt rồi. Phụ thân, đây là tài nguyên ta lấy được từ trong đồng phủ. Niệm Nô gỡ túi càn khôn xuống đưa cho Niệm Cầm. Thần niệm Niệm Cầm quét một cái, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Có những tài nguyên này thực lực Ly Miêu tộc chúng ta có thể tăng lên một cấp bậc trong thời gian rất ngắn. Vâng, ca ca nói qua mấy trăm năm nữa nhất trọng thiên có thể sẽ sụp đổ. Hắn để cho chúng ta thừa dịp khoảng thời gian này tận khả năng tăng thực lực lên. Niệm Nô nhẹ giọng nói. Diệp tiên vương, đến lúc đó nhất trọng thiên có phải sẽ sụp đổ? Niệm Cầm trầm ngâm một chút vẫn lên tiếng hỏi. Diệp Hảo trả lời. Kỳ thật hiện tại ngươi nên lo lắng không phải chuyện này, qua mấy trăm năm nữa thế lực cao trọng thiên nhao nhao giáng lâm, đến lúc đó còn có đất dung thân cho các ngươi hay không mới là vấn đề. Sắc mặt Niệm Cầm đại biến. Ta nghe nói đến lúc đó thế lực tiên vương cấp sẽ có mấy ngàn. Dựa theo tình huống trước mắt đến xem, tiên vương nhất trọng thiên đến nơi này ít nhất cũng có mấy ngàn vạn. Mà thế lực tiên vương của cao trọng thiên ít cũng phải có 3-5 vạn. Diệp Hảo nhàn nhạt nói. Niệm Cầm cùng toàn bộ cao tầng đều có cảm giác hoảng sợ. 3-5 vạn. Đến lúc đó còn có đất cho các nàng sinh tồn. Ca ca. Niệm Nô lôi kéo cánh tay Diệp Hảo đáng thương nói. Ngươi có thể giúp chúng ta không? Giúp thế nào? Diệp Hảo cười hỏi. ca ca, Ly Miêu tộc chúng ta có thể gia nhập thế lực ngươi không? Niệm Nô nghèo đầu nghĩ một lát, mong đợi hỏi. Niệm Nô, không thể hồ ngôn loạn ngữ. Niệm Cầm quát lớn. Diệp Hảo là nhân tộc, Ly Miêu là yêu tộc. Diệp Hảo trợ giúp Ly Miêu tộc còn có thể bỏ qua, nhưng Ly Miêu tộc nếu như đi theo Diệp Hảo vậy thì khác gì phản bội chủng tộc. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezip phong chương 1714. Tuyển phi. Không ai muốn nung dấu phản đồ lên người cả. Ly Miêu tộc cũng không ngoại lệ. Diệp Tiên Vương, Niệm Nô làm càng, ngài chớ để ý. Niệm Cầm lật đật xin lỗi Diệp Hảo. Lời trẻ con không sao. Diệp Hảo không để ý nói. Lo lắng của Niệm Cầm, Diệp Hảo có thể hiểu được. Đây cũng là chuyện thường tình. Cha, tại sao chúng ta không thể đi theo ca ca thế? Niệm Nô tò mò hỏi. Bởi vì ca ca ngươi là nhân tộc. Nguyên Hồng bất đắc dĩ đáp lại. Nhân tộc thì không thể hả? Niệm Nô suy nghĩ một hồi nói. Được rồi, đừng làm ồn nữa. Nguyên Hồng hiện vẻ mặt cảnh cáo nhìn con gái, đại ý không nên nói bậy nữa. Niệm Nô ấm ức rú đầu xuống. Diệp Hảo cười lơ đễnh. Đúng lúc này một trung niên vẻ mặt nghiêm túc đi tới. Tộc trưởng Đằng Trùng đến. Đằng Trùng. Nghe được cái tên này trong mắt Niệm Cầm đằng đằng sát khí. Đằng Trùng tới làm gì? Đằng Trùng chỉ bảo người ra ngoài. Niệm Cầm trầm mặc rồi đi về phía hộ sơn đại trận. Đến lúc Niệm Cầm đi tới cửa sơn môn thì thấy Đằng Trùng đang cười mỉm đứng đó. Ngươi tới Ly Miêu tộc ta làm gì? Liên Trọng công tử 3 ngày sau sẽ tuyển phi tại Thanh Lang tộc, Bách Yêu vực nhị đẳng thế lực và thế lực bên dưới có nữ tử vừa độ tuổi đều nhất định phải đến. Đằng Trùng nhìn Niệm Cầm cười nói. Ta nhớ con gái của ngươi, Niệm Nô cũng đến tuổi hôn phối. Cái gì? Sắc mặt Niệm Cầm đại biến. Liên Trọng. Thiếu tộc chủ Thanh Lang tộc. Vị này khát máu tàn bạo, nổi tiếng khắp Bách Yêu vực. Ai dám gả con gái cho hắn? Chuyện ta cũng đã nói với ngươi. Đằng Trùng nhìn Niệm Cầm thản nhiên nói. Ngươi có thể lựa chọn không cho con gái ngươi tham gia, nhưng mà hậu quả chỉ sợ ngươi không gánh nổi. Đằng Trùng, chuyện này do ngươi bày ra, đúng không? Niệm Cầm hung dữ nhìn Đằng Trùng quang. Nếu ngươi nghĩ vậy thì oan cho ta quá. Đằng Trùng hơi lắc đầu nói. Chuyện này thật thật không liên quan đến ta. Dừng một chút Đằng Trùng nói tiếp. Thật ra Liên Trọng công tử dự định độ kiếp rồi, nhưng hắn lại không nắm chắc bao nhiêu, bởi vì dù tiên tôn thập chuyển cũng không nắm chắc được 10 phần a. Bởi vậy Liên Trọng công tử chuẩn bị hút nguyên âm một số nữ tử. Mà những nữ tử đó có kết quả thế nào chắc ngươi cũng biết. Ta nghe được chuyện này thì chủ động xin đến đây thông báo cho ngươi. Đương nhiên, ta cũng sẽ cố gắng vun đắp cho con gái của ngươi cùng Liên Trọng công tử. Nghe được như thế, Niệm Cầm rốt cuộc chịu đựng không nổi. Đằng Trùng, ngươi chết không toàn thây. Niệm Cầm, mấy vạn binh sĩ Đằng Xà tộc ta đều chết trong tay ngươi, thù này ta sẽ không quên. Đằng Trùng nói xong trong mắt không còn nhân nhượng nữa mà tỏa ra sát khí đằng đằng. Niệm Cầm vô ý muốn xuất thủ, nhưng mà bị Nguyên Hồng săn lại. Đừng trúng kế hắn. Niệm Cầm lúc này mới nghĩ đến mà sợ. Nếu hôm nay mình xuất thủ, thì không có lý do gì giải thích với Liên Trọng. Đằng Trùng nhìn thấy Niệm Cầm bình tĩnh trở lại trong mắt lộ ra vẻ thất vọng. Niệm Cầm, 3 ngày sau ta chờ ngươi ở Thanh Lang tộc. Vừa nói xong Đằng Trùng xé sách không gian quay người rời khỏi. Nhìn hướng Đằng Trùng rời khỏi, thật lâu sau Niệm Cầm không nói lời nào. Thanh Lang tộc dù gì cũng là đỉnh tiêm đại tộc Bách Yêu vực a. Ly Miêu tộc làm sao dám phản kháng? Cha, 3 ngày sau ta sẽ đến Thanh Lang tộc. Đúng lúc này Niệm Nô đi đến bên cạnh Niệm Cầm trầm giọng nói. Không. Niệm Cầm lắc đầu. Nếu trước đó trong lòng niệm cẩm còn cảm thấy may mắn, cảm thấy khả năng niệm nô sẽ không bị Liên Trọng nhìn trúng. Dù sao trước đó niệm nô chỉ có tu vi tiên chủ. Nhưng hiện tại tu vi niệm nô đạt đến tiên tôn cửu chuyển, trừ phi Liên Trọng não bị uống, nếu không sao có thể bỏ qua cho nàng. Ly Miêu tộc chúng ta không phải đối thủ của Thanh Lang tộc. Niệm nô trầm giọng nói. Nếu ta không đến, đằng trùng khẳng định sẽ lấy chuyện này làm cớ. Nguyên Hồng ngăn không được rơi lệ. Mắt hổ niệm cầm cũng rưng rưng. Diệp Hảo lặng lặng nhìn niệm nô, trong mắt lộ ra một chút an ủi. Vài ngày trước niệm nô còn có chút ương ngạnh bỏ nhà ra đi, nhưng trong nháy mắt nàng đã trưởng thành. Nàng sẽ chịu trách nhiệm. Tên gia hỏa Liên Trọng không dám tuyển muội đâu. Lúc này Diệp Hảo nhẹ giọng nói. Tại sao? Niệm nô khẽ giật mình nói. Bởi vì nếu Liên Trọng tuyển muội, ta sẽ đánh đến mẹ hắn cũng không nhìn ra. Diệp Hảo nhận lấy ánh mắt của niệm nô cười nói. Không thể. Niệm nô nói. Tại sao? Ta biết ca ca ngươi là cao thủ tiên vương, nhưng Thanh Lang tộc lại cực kỳ cường đại, cao thủ tiên vương trong tộc cũng có vài người. Niệm nô nhẹ nhàng lắc đầu. Còn nữa thân phận ca ca lại là nhân tộc, nếu ngươi ra tay với Thanh Lang tộc, sẽ dẫn đến toàn bộ Bách Yêu vực đồng loạt đứng lên chống lại ngươi. Vậy ta phế hết Bách Yêu vực. Ca ca, ngươi cũng đừng an ủi ta. Niệm nô căn bản không tin lời Diệp Hảo. Tiên vương cao giai trấn thủ toàn bộ Bách Yêu vực dù gì cũng có mấy chục người. Một mình Diệp Hảo làm sao có thể đánh thắng được những tiên vương này đây? Được rồi, vậy ta theo ngươi coi như được chứ? Diệp Hảo cười nói. Không được. Tại sao? Ca ca, khí tức nhân tộc của ngươi quá mạnh. Cái này đơn giản. Diệp Hảo nói xong khí tức toàn thân đã thay đổi, sau đó tràn ra khí tức Ly Miêu nhàn nhạt. Sao ngươi làm được? Niệm nô khẽ giật mình nói. Cái này không quan trọng, quan trọng là ngươi có nhìn ra không? Không nhìn ra. Vậy được rồi. Ba ngày sau, Niệm nô cùng Niệm Cẩm, Nguyên Hồng, Diệp Hảo, Giáp Nhất, Giáp Nhị cùng đi về phía trụ sở Thanh Lang tộc. Giáp Nhất, Giáp Nhị có chút hưng phấn. Bởi vì bọn họ không ngờ trong tình hình này Diệp Hảo sẽ dẫn theo bọn họ cùng đi. Đương nhiên các nàng không có thể hiện rõ ra mặt. Dù sao tiểu công chúa của tộc mình rất có thể sẽ gả cho Liên Trọng. Xa xa, nhìn trụ sở Thanh Lang tộc, trong mắt Diệp Hảo lộ ra một vòng dị sắc. Thanh Lang tộc không đơn giản. Diệp Tiên Vương tại sao nói như vậy? Niệm Cẩm nghi ngờ hỏi. Sau này xưng Diệp công tử được rồi. Diệp Hảo mở miệng nói. Tuân mệnh. Niệm Cẩm cũng cảm thấy xưng hô Diệp tiên vương sẽ bại lộ thân phận Diệp Hảo. Hồ Sơn đại trận Thanh Lang tộc là vương cấp đại trận, chẳng lẽ Thanh Lang tộc có vương cấp trận sư? Diệp Hảo nhìn Niệm Cẩm hỏi. Chẳng lẽ Liên Trận tấn cấp đến vương cấp trận sư? Liên Trận là ai? Liên Trận là ca ca Liên Trọng, 10 năm trước đã đặt chân đến tiên vương. Niệm Cẩm nói đến đây trong giọng nói đầy vẻ kính sợ. Liên Trận là một cự đầu. Nói như vậy Thanh Lang tộc cũng rất mạnh. Diệp Hảo cười nói. Thấy giọng nói Diệp Hảo nhẹ nhàng tựa như không quan trọng, trong lòng Niệm Cẩm nổi lên kinh đào hải lãng. Chẳng lẽ bối cảnh Diệp Hảo cường đại hơn Thanh Lang tộc? Nhưng mà cho dù mạnh hơn thì sao? Nơi này lại là địa bàn của Thanh Lang tộc. Diệp Hảo còn có thể khiến thế lực sau lưng hắn đánh đến đây à? Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit phong chương 1715. Ta đến từ Long tộc. Một đoàn người đến cửa sơn môn báo danh thì được một thanh niên dẫn đường về phía phòng khách. Ta nói với các ngươi đến Thanh Lang tộc ta, các ngươi phải tạo quan hệ tốt với thị vệ tuần tra. Thanh niên kia quét mắt nhìn đám người Niệm Cẩm một cái, nói. Bây giờ đến Thanh Lang tộc cũng có hơn 800 thế lực, mà giữa những thế lực này đều có thù hận với nhau, nên chuyện gây sự kiếm chuyện cũng xảy ra nhiều. Thanh niên kia đang nói thì đám người Niệm Cẩm thấy Ban Miêu tộc và Hỏa Chuẩn tộc đang đánh nhau. Ban Miêu tộc rõ ràng yếu thế hơn. Nhưng bất luận các đại tộc đang đứng xung quanh xem hay thì về Thanh Lang tộc đều không ai đứng ra quản. À! Mà sau khi một Ban Miêu bị xuyên thủng đầu thì về Thanh Lang tộc mới thản nhiên xuất hiện. Tương đối là được rồi. Nghe vậy Hỏa Chuẩn tộc cũng rất thức thời rời đi. Một nữ tử Ban Miêu tộc tức giận chất vấn. Các ngươi sao lại không hỏi tới? Nếu chúng ta không hỏi tới, các ngươi cảm thấy bây giờ còn có thể đứng đây. Một thị vệ cả người khoác khải giáp nhàn nhạt nói. Rõ ràng vừa rồi các ngươi đứng cách đó không xa. Ai thấy? Thị vệ kia cười híp mắt hỏi lại. Không có người nào trả lời. Ai cũng không muốn rước họa vào thân. Niệm Nô vừa muốn mở miệng đã bị Nguyên Hồng đè xuống. Con muốn làm gì? Ta. Niệm Nô muốn nói điều gì, nhưng rất nhanh đã trầm mặt lại. Nơi này là Thanh Lang tộc. Niệm Nô đứng ra nói thì có tác dụng gì? Chẳng lẽ Thanh Lang tộc sẽ trừng trị thị vệ kia? Sẽ không. Ngược lại còn liên lụy Ly Miêu tộc. Các ngươi rõ ràng đều thấy tại sao không một ai đứng ra. Nữ tử Ban Miêu tộc kia khóc lóc nói. Một vài yêu tộc xung quanh, nét mặt lộ vẻ không đành lòng. Nhưng các nàng vẫn không nói gì. Bởi vì các nàng biết rõ đứng ra cũng không làm nên chuyện gì. Còn nữa các nàng cũng lo lắng bị trả thù hơn. Lúc này Diệp Hảo đi tới bên thiếu nữ kia. Vừa tiến tới thì khí tức trên người Diệp Hảo cũng biến hóa. Một loại long uy nhàn nhạt. Ngươi là ai? Thì về kia nhìn Diệp Hảo nói. Ta là ai không quan trọng. Lúc Diệp Hảo nói đến đây thì đi tới trước mặt thì về kia. Thân làm thì về thì việc phải làm là thực hiện chức trách của mình. Nếu ngươi đã không tận chức trách thì cũng không có lý do để tồn tại. Nói đến đây Diệp Hảo vận trưởng thành đao chém đứt cổ thì về kia. Máu me đầm địa đầy đất. Tất cả xôn xao. Không ai ngờ được Diệp Hảo lại bá đạo như vậy. Ngươi tự tìm đường chết. Ngươi biết ngươi đang làm gì không? Giết hắn. Thì về bốn phía nhìn thấy cảnh này nhao nhao giận dữ, từng người rút chiến kiếm ra chém về phía Diệp Hảo. Tâm thần Diệp Hảo khẽ động, tất cả đều trở nên kích sao động, bất kể tu vi cao bao nhiêu toàn bộ đều hóa thành một bãi huyết nhục. Ca ca uy vũ. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Niệm Nô đầy hưng phấn. Đối đãi với dạng rác rưởi như thế này tốt nhất không được lưu tình. Diệp Hảo nhìn Niệm Nô khẽ mỉm cười nói. Ngươi nói ai là rác rưởi? Diệp Hảo vừa nói xong, một trung niên cả người khoác khải giáp xuất hiện giữa không trung. Thần sắc hắn lạnh lùng trong mắt sát ý ngang dọc. Lăn xuống đây cho ta. Diệp Hảo nhìn trung niên kia một cái quát lớn. Trung niên như bị sét đánh, khẽ run một cái rồi phun ra một ngụm máu tươi, thân thể vô lực rơi xuống trước mặt Diệp Hảo. Diệp Hảo tiến lên một bước, cước bộ giẫm lên đầu trung niên. Vừa rồi ngươi răn dạy ta. Trung niên kia đỏ hồng mắt nói. Ngươi đang tự tìm chết. Ta đang tự tìm cái chết. Diệp Hảo nói đến đây đại cước dùng sức một chút, giẫm nát đầu trung niên. Cảnh này khiến tu sĩ có mặt nghẹn họng nhìn chân chối. Trung niên này dù gì cũng là cao tầng Thanh Lang tộc. Diệp Hảo sao lại dám ra tay đánh giết? Lúc này một thanh niên mặc trường bào màu xanh đi cùng một lão giả chậm rãi bước đến. Các hạ giết tộc nhân ta có phải có chút ngông cuồng không? Nhìn thấy thanh niên này, tu sĩ có mặt biến sắc. Liên Trận. Cự đầu. Nghe nói Liên Trận 10 năm trước đã độ kiếp trở thành tiên vương. Cự đầu đặt chân tiên vương thì chiến lực sẽ tăng vọt. Diệp Hảo nhìn thanh niên kia một cách nói. Ngông cuồng thì sao? Nếu vậy không chừng ta phải thỉnh giáo cao chiêu của các hạ. lông mi liên trận toát ra sát khí. Ngươi không xứng. Diệp Hảo hơi lắc đầu. Liên trận hừ lạnh một tiếng, một quyền đánh về phía Diệp Hảo. Kinh khủng quyền ý hóa thành một đầu thanh lang to lớn. Thanh lang gào thét, sóng âm cuồn cuộn. Tu sĩ xung quanh không ngừng lui lại, dù sóng âm không nhằm vào các nàng, nhưng mà sóng âm cũng không thể tránh khỏi làm tổn thương tới các nàng. Sưu! Thanh lang tốc độ nhanh ếch bao, nháy mắt đã vọt tới trước mặt Diệp Hảo. Diệp Hảo nhìn thanh lang này trong cổ phát ra một âm tiết cổ lão. Thanh lang kia không khỏi trừng lớn hai mắt, nhưng dưới long ngâm thì hóa thành tro tàn. Sóng âm cuồng bạo chém giết thanh lang xong thì đánh về phía bao phục trên người liên trận, thần niệm liên trận hóa thành một đạo bình chướng cản phía trước, nhưng cỗ bình chướng kia đối mặt với long ngâm thì yếu ớt đáng thương, cơ hồ trong khoảnh khắc đã bể nát. Lúc này, liên trận bị bất ngờ phúc một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lảo đảo lui về sau mấy bước. Nhưng mà lão giả bên cạnh liên trận rốt cuộc cũng không bình tĩnh được nữa. Thân hình hắn nháy mắt xuất hiện phía trước liên trận, muốn trợ giúp liên trận ngăn cản nhưng cũng không thể làm cho long ngâm tiêu tán. Đến lúc lão giả kia chính thức chạm vào, lão mới ý thức được vừa rồi liên trận hứng chịu công kích kinh khủng đến mức nào. Chưa được một lần hô hấp, thức hải lão giả kia cũng bị trọng thương. May mà lúc này sóng âm rốt cuộc bị trừ khử. Trong lòng hắn vẫn còn sợ hãi nhìn Diệp Hảo một cái, lại thấy trên mặt Diệp Hảo lộ ra vẻ cười như không cười. Loại chiến đấu này ngươi không nên tham gia a. Long tộc từ khi nào lại xuất hiện một cao thủ như ngươi? Lão giả kia trong lòng vẫn còn sợ hãi nói. Lão giả đó là hộ đạo giả của liên trận, đồng thời cũng là lão tổ thanh lang tộc, tu vi đạt đến tiên vương tam chuyển. Cho dù tu vi đến này mà vẫn thua trong tay Diệp Hảo. Lão giả kia đoán chừng tu vi Diệp Hảo chí ít cũng phải tiên vương tứ chuyển. Trẻ tuổi như thế đã là tiên vương trung giai. Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đó. Diệp Hảo nhàn nhạt nói. Ngươi cảm thấy long tộc ta rất dễ bị ăn hiếp. Hình như ngươi không thuộc long tộc bọn ta. Lúc này một trung niên mặt kim bào âm thầm bước ra. Diệp Hảo nhìn trung niên kia một cái, ý thức được vị này là long tộc. Ta có nói mình là người của Bách Yêu vực sao? Diệp Hảo thản nhiên nói. Vậy ngươi thuộc chi nào? Ta thuộc chi nào có quan hệ gì với ngươi? Kim bào trung niên ngây ngẩn cả người. Có lẽ tổ tiên chúng ta cũng có chút quan hệ. Kim bào trung niên lập tức nói. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 1716. Ép buộc. Có lẽ tổ tiên chúng ta có quan hệ. Kim bào trung niên lập tức nói. Kim bào trung niên tu vi cũng chỉ đến tiên vương tam chuyển. Luận tu vi còn không bằng Diệp Hảo. Bởi vậy hắn làm sao dám không khách khí với Diệp Hảo. Hơn nữa Diệp Hảo bây giờ còn trẻ, tương lai là cả một vùng trời mà hắn cũng đã đi đến cuối con đường. Ta đến từ tứ trọng thiên hoàng kim long vương nhất mạch. Diệp Hảo nghĩ một hồi, nói. Bản thân giả bộ như long tộc, vậy thì phải giả bộ cho giống một chút. Hoàng Kim Long Vương lúc này còn không biết đang ở gốc nào đây. Bởi vậy lấy nó làm bia đỡ đạn thì cực kỳ phù hợp. Ngươi là Hoàng Kim Long Vương nhất mạch. Kim bào trung niên hoàng sợ thốt. Trong mắt Diệp Hảo lộ ra vẻ kinh ngạc. Thế nào ngươi biết? Hoàng Kim Long Vương tiền bối trước đó vài ngày ở Viêm Long tộc chúng ta làm khách. Diệp Hảo giật mình. Có cần phải trùng hợp như vậy không? Cũng may nghe lời trung niên này nói thì Hoàng Kim Long Vương cũng đã rời đi. Vậy à? Diệp Hảo nhàn nhạt gật đầu. Hoàng Kim Long Vương tiền bối nói đang tìm kiếm một kiện pháp bảo, cũng không biết bây giờ đã tìm được chưa? Chuyện này ta cũng không biết, ta lâu rồi không gặp hắn. Tại Hạ Ngao Xuân, không biết ngươi là... Ta họ Diệp. Long tộc không phải họ Ngao sao? Ngao Xuân ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ ta không thể đổi sao? Diệp Hảo nhìn Ngao Xuân nói. Có thể, có thể, có thể. Ngao Xuân bất đắc dĩ. Hắn muốn kiếm chút quan hệ với Diệp Hảo. Nhưng mà hắn không ngờ Diệp Hảo lại khó gần như thế. Liên trận chuyện này nhìn tình hình cũng chỉ là hiểu lầm, không bằng bỏ qua đi thế nào. Ngao Xuân lập tức nhìn về phía Liên trận nói. Liên trận không phải Thanh Lang tộc thiếu tộc trưởng, nhưng hắn lời nói còn có tác dụng hơn so với thiếu tộc trưởng. Bởi vì tất cả mọi người đều biết rõ Liên trận không để ý đến vị trí tộc trưởng này, nếu không mà nói làm sao có thể đến phiên Liên trọng. Không thể. Liên trận gầm nhẹ. Vạn chúng đều nhìn thấy Liên trận bị Diệp Hảo trọng thương, trong lòng Liên trận nhục nhã đến cỡ nào. Bây giờ một câu của Ngao Xuân thì cho qua, làm gì có chuyện dễ như vậy. Ta muốn nói cho ngươi biết, ngươi muốn đồng Diệp công tử, Viêm Long tộc ta cũng sẽ không đồng ý. Nếu Thanh Lang tộc các ngươi cảm thấy có thể cùng Viêm Long tộc chúng ta ngang hàng thì không ngại thử xem. Ngao Xuân nghe Liên Trận nói như vậy, tức khắc trầm mặt xuống. Còn nữa, có chuyện ta cần phải nhắc nhở ngươi, phía sau Diệp công tử là Hoàng Kim Long Vương, mà Hoàng Kim Long Vương nhiều năm trước đã là Tiên Vương Đỉnh Phong. Tiên Vương Đỉnh Phong. Nghe được bốn chữ này, tâm thần Liên Trận run rẩy một hồi, bất quá chợt lấy một loại ngữ khí ngưng trọng nói. Tiên Vương Đỉnh Phong thì sao, cho ta thêm một chút thời gian, ta cũng có thể đạt đến cảnh giới này. Tiên Vương Đỉnh Phong cùng Tiên Vương Đỉnh Phong cũng có khác biệt, ngươi có thể đạt đến Tiên Vương Đỉnh Phong ở cảnh giới nào ta không biết, nhưng ta biết rõ Hoàng Kim Long Vương tiền bối đã đạt đến Tiên Vương 12 chuyển. Ngao Xuân nhàn nhạt nhìn Liên Trận, nói. Thần sắc Liên Trận không khỏi thay đổi. Hắn rất rõ tư chất của mình. Tương lai có thể đi đến Tiên Vương 11 chuyển hay không cũng rất hên xui. Nói cách khác, dù Hoàng Kim Long Vương không có tiến thêm nữa thì bản thân cũng không thể là đối thủ của người ta. Đắc tội với một người như vậy có nên không? Đúng rồi, ta còn quên nói với ngươi một việc. Ngao Xuân tựa hồ cố ý đà kích Liên Trận. Đạo lữ Hoàng Kim Long Vương là Thất Thải Hoàng Vương, mà tu vi Thất Thải Hoàng Vương cũng đã đạt đến Tiên Vương Đỉnh Phong. Liên Trận há to miệng muốn nói điều gì, cuối cùng vẫn thở dài một hơi. Chuyện này dừng ở đây thôi. Lúc này lão giả kia mở miệng nói. Ngươi nói dừng ở đây thì dừng ở đây sao? Khiến mọi người không ngờ là Diệp Hảo lại nói ra câu này. Có ý gì? Lão già kia kinh nghi bất định hỏi. Ban Miêu tộc đi tới Thanh Lang tộc các ngươi làm khách, kết quả Thanh Lang tộc các ngươi đến an toàn cơ bản cũng không đảm bảo được, chẳng lẽ các ngươi không nên giải thích sao? Diệp Hảo nhàn nhạt nói. Có phải Thanh Lang tộc các ngươi cảm thấy chủng tộc khác đều là run rế, chết cũng không là vấn đề gì to tát? Lão già kia muốn nói ngươi làm sao biết chúng ta suy nghĩ như vậy? Thế nhưng lời này có thể nói sao? Thanh Lang tộc tuy mạnh, nhưng cũng không có nghĩa bọn họ có thể đối phó với sự liên minh của các tộc khác. Chuyện này sau khi tra rõ, Thanh Lang tộc chúng ta sẽ cho Ban Miêu tộc một lời giải thích. Tra rõ chuyện cũng đã rất rõ ràng. Nữ tử Ban Miêu tộc kia trầm giọng nói. Thiếu chủ Hỏa Chuẩn tộc nhìn chúng tỷ tỷ ta. Nhưng tỷ tỷ ta sớm đã có hôn phối, làm sao có thể tái giá cho hắn, nhưng ai ngờ Hỏa Chuẩn tộc nhẫn tâm đánh chết nàng, mà thì về Thanh Lang tộc các ngươi chỉ đứng một bên xem. Nếu như nói Hỏa Chuẩn tộc là hung thủ, thì Thanh Lang tộc các ngươi chính là đồng lõa. Thiếu nữ này tựa hồ giận đến cực hạn, như vậy cũng dám nói. Tiểu Ly im miệng. Tộc trưởng Ban Miêu tộc vội quát lớn. Cô nương có những lời không thể nói lung tung. Sắc mặt lão giả Thanh Lang tộc kia âm trầm, nói. Cô nương sợ cái gì, có sao nói vậy, xảy ra chuyện có Long tộc làm chủ cho ngươi. Diệp Hảo khích lệ nói. Thật sao? Thiếu nữ được gọi Tiểu Ly có chút thấp thỏm hỏi. ta lấy nhân cách đảm bảo. Diệp Hảo cười nói. Thanh lang tộc nếu dám động Ban Miêu tộc các ngươi, ta sẽ nhổ tận gốc thanh lang tộc. Khẩu khí thật lớn. Một đạo thanh âm kinh nộ vang lên. Cút ra đây cho ta. Diệp Hảo nhìn về phía phát ra âm thanh kia quát lớn. Sau một khắc mọi người nhìn thấy một lão giả trung niên lảo đảo từ trong không gian đi ra. Ngực hắn không ngừng chập trùng, toàn thân trên dưới đều bị máu tươi nhuộm đỏ. Tộc trưởng, ngươi không sao chứ? Tộc trưởng, ngươi sao rồi? Từng bóng người nhanh chóng tụ tập xung quanh trung niên. Trong mắt bọn họ lộ ra nét lo lắng cùng vẻ mặt chấn kinh. Tộc trưởng bọn họ dù gì cũng là tiên vương trung giai. Nhưng một câu của Diệp Hảo lại bị bước ra khỏi hư không. Như vậy tu vi Diệp Hảo mạnh mẽ bao nhiêu? Liên Đức lau sạch máu tươi trên khóe miệng, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Diệp Hảo nói. Tuổi trẻ tài cao. Liên Đức biết rõ Diệp Hảo có thể là tiên vương trung giai, mà tu vi Diệp Hảo hơn 5 phần không phải đối thủ của hắn, nhưng mà hắn cũng không ngờ đến chênh lệch lại lớn như vậy. Không thể đánh trả. Hôm nay ta cũng nói rõ ràng. Diệp Hảo nhàn nhạt nhìn Liên Đức nói. Ban Miêu tộc cùng Ly Miêu tộc đều do ta che chở, nếu sau này hai tộc này có mảy may tổn thương nào, ta khẳng định sẽ nhổ thanh lang tộc các ngươi đến tận gốc. Nói đến đây Diệp Hảo lại dừng một chút rồi nói. Đừng cảm thấy ta chỉ nói chơi, nếu không tin các ngươi có thể thử. Liên Đức nghe Diệp Hảo nói vậy, lo lắng nói. Ta có thể bảo đảm thanh lang tộc chúng ta sẽ không động đến Ban Miêu tộc cùng Ly Miêu tộc, nhưng ta không thể cam đoan chủng tộc khác không động thủ với hai tộc này. Chuyện này không liên quan đến ta. Diệp Hảo thản nhiên nói. Ngươi đang ép buộc người khác. Liên Đức bi phấn hét lớn. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1717. Thôn Thiên Hồ Lô Hiển Uy. Áp bức A. Cho tới bây giờ đều là Liên Đức hắn áp bức người khác. Ai lại dám áp bức hắn? Ngươi đừng quá đáng. Lúc này một thanh niên trong đám người bên ngoài đi tới, thanh niên này nhìn Diệp Hảo tức giận hô. Vị này là ai? Liên Trọng công tử. Thiên Kiêu cường giả. Lần tuyển phi này do hắn tổ chức. Diệp Hảo nghe bốn phía tu đàm luận, thân hình lóe lên xuất hiện trước mặt Liên Trọng. Sắc mặt Liên Trọng hoàn toàn thay đổi. Lúc hắn đang muốn lui lại thì hoảng sợ phát hiện toàn thân đều bị giam cầm. Ngươi vừa chỉ trích ta. Ta chỉ trích ngươi thì sao? Liên Trọng chần chờ một chút vẫn nói thẳng, dưới con mắt của vạn chúng nhìn chừng chừng nếu hắn im hơi lặng tiếng, sau này làm sao còn uy tín ở Bách Yêu vực nữa. 3. Liên Trọng lấy tay che lấy miệng bị xé rách kinh nộ nhìn Diệp Hảo quát hỏi. Ngươi đánh mặt ta. Đáp lại Liên Trọng là một bạt tay nữa. Ngươi. Liên Trọng vừa muốn nói gì đó thì ăn tiếp một bạt tay nữa. Diệp công tử, ngươi đừng quá đáng. Liên Đức không nhịn được nói. Ta đang dạy con của ngươi lời nào nên nói, lời nào không nên nói. Diệp Hảo nói xong dùng sức vỗ vào mặt hắn. Ngươi. Ánh mắt Liên Đức nhìn Diệp Hảo đằng đằng sát khí. Thanh lang tộc làm sao có thể bị nhục nhã như vậy? Ngao Xuân nhìn thấy cảnh này trong lòng lại trầm xuống. Quả nhiên sau một khắc Liên Đức chỉ Diệp Hảo. Giết hắn. Xoát. Xoát. Xoát. Ba lão giả trên người tràn ngập ba đồng kinh khủng xuất hiện bên cạnh Diệp Hảo. Liên Đức, ngươi dám. Ngao Xuân kinh hãi quát. Nhưng ba lão giả kia cũng không có chút do dự mà xuất thủ. Mà lúc Tôn lão giả xuất thủ, Diệp Hảo ném ra một cái hồ lô kia đón gió mà lớn trong khoảnh khắc đạt đến mấy trăm trượng, sau đó nuốt lấy lực công kích của ba lão giả. Chuyện gì thế này? Hoàn toàn triệt tiêu. Làm sao có thể? Ba lão giả đang kinh ngạc trong nháy mắt thì cảm thấy một lực hút mạnh mẽ, Lực hút này cứ thế phôn thể vào trong khiến bọn họ không có chút sức kháng cự nào, cứ thế bị hút vào trong hồ lô. Đợi đến lúc ba lão giả đều vào trong hồ lô, Diệp Hạo đẩy nắp hồ lô lại cười híp mắt nhìn Liên Đức nói. Thanh lang tộc các ngươi đúng cường hãn tiên vương cường giả thế hệ trước lại nhiều như vậy. Trong tay ngươi là pháp bảo gì? Ngươi đoán xem. Diệp Hạo cười nói. Hỗn độn chí bảo. Thôn thiên hồ lô. Dù hiện tại còn chưa đầy đủ, nhưng đối phó với tiên vương cao giai vẫn không có vấn đề gì. Ngươi mau phóng xuất ba vị lão tổ ra. Liên Đức có chút kinh hoàng nói. Ba lão tổ này một người là tiên vương thất chuyển, một tôn là tiên vương bát chuyển, một tôn là tiên vương cửu chuyển à. Ba tiên vương cao giai. Nhìn từ điểm này thì có thể thấy được thanh lang tộc cường hãn đến mức nào. Liên Đức tại sao dám đồng thủ với Diệp Hạo cũng bởi vì có ba lão tổ bọn họ. Ba lão tổ có lẽ không phải đối thủ của Hoàng Kim Long Vương, nhưng mà dựa vào hộ sơn đại trận vẫn có thể quần nhau, còn nữa phía sau họ cũng không phải không có cao thủ, chỉ cần bỏ ra một chút phí thôi. Bọn họ bây giờ chắc cũng đã hóa thành một đống hơn u y e cơ rồi. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Ngươi! Liên Đức chỉ Diệp Hạo toàn thân đều đang run rẩy. Ba lão tổ tiên vương cao giai nếu vẫn lạc, địa vị thanh lang tộc khẳng định không bảo vệ được. Trong tộc các ngươi còn cao thủ không? Diệp Hạo nói xong ước lượng hồ lô trong tay nói. Hồ lô của ta còn chưa có ăn no đâu. Liên Đức khẽ run một cái phun ra một ngụm máu tươi. Cái này hoàn toàn vì tức giận. Mà lúc này thiếu nữ ban miêu tộc gọi tiểu ly kia lại nói khẽ. Diệp công tử, có thể cho ta xem hồ lô trong tay ngươi được không? Tiểu ly, ngươi làm gì? Ban miêu tộc tộc trưởng lập tức quát lớn. Một tiên vương cao giai cũng có thể thu vào pháp bảo thì có thể là pháp bảo bình thường sao? Tiểu ly yêu cầu như vậy cũng có thể nói quá đáng. Diệp Hạo nghi ngờ nhìn tiểu ly một lúc, rồi đưa cho nàng. Tiểu ly nhìn kỹ một hồi trả cho Diệp Hạo. Diệp công tử, hình như ta gặp qua một cái hồ lô như vậy. Gặp ở đâu? Diệp Hạo hưng phấn hỏi. 3 năm trước, phía sau núi của tộc chúng ta. Tiểu ly suy nghĩ một chút, nói. Cái hồ lô kia tràn ngập 3 đồng thổ hệ kinh khủng, lúc ta muốn bắt lấy thì nó vèo một cách đã chạy mất. Không biết bây giờ nơ, gơ, u, v, quy, quy, e, nơ, dẫn ta đi xem không? Diệp Hạo trầm giọng nói. Tiểu ly không khỏi nhìn về phía tộc trưởng ban miêu tộc. Nha đầu này, Diệp công tử kêu ngươi dẫn đường, ngươi còn lề mề cái gì? An miêu tộc tộc trưởng không biết nên nói gì với tiểu ly, chẳng lẽ nàng không nhìn ra Diệp Hạo là một bắp đùi lớn sao? Chỉ cần có thể ôm chặt đùi hắn, sau này ai còn dám trêu chọc ban miêu tộc các nàng? Lúc Diệp Hạo đang định rời đi, đột nhiên quay lại nhìn Liên Đức một cái nói. Nhớ kỹ những gì ta vừa nói với ngươi, nếu sau này ban miêu tộc, ly miêu tộc có bất kỳ tổn thương gì, ta sẽ nhổ cỏ tận gốc thanh lang tộc các ngươi. Vừa nói xong Diệp Hạo vung tay lên xé sách tạo ra một không gian lộ. Đi! Tiểu ly nhìn Diệp Hạo đưa tay về phía mình, khuôn mặt bất giác đỏ ửng. Đến lúc bị Diệp Hạo nắm lấy tay thì cả người không khỏi run lên. Loại cảm giác này giống như bị điện giật. Đây chính cảm giác bị nam nhân nắm tay sao? Loại cảm giác này tê rất an toàn. Lúc tiểu ly còn đang suy nghĩ lung tung, trong tai vang lên một đạo thanh âm. Đến rồi! Đến rồi! Tiểu ly giật mình. Làm sao có thể? Khoảng cách giữa thanh lang tộc đến lãnh địa ban miêu tộc cũng phải đến 8 vạn dặm. Con chớp mắt sao có thể đến được? Lúc tiểu ly nhìn rõ quang cảnh trước mắt mới ý thức được thật đã đến lãnh địa ban miêu tộc. Diệp công tử, ngươi đi theo ta. Tiểu ly nói khẽ. Diệp Hạo nhẹ gật đầu buông tay tiểu ly ra. Không biết tại sao lúc Diệp Hạo buông tay trong lòng tiểu ly có một loại cảm giác mất mát. Nhưng mà Tiểu Ly cũng biết rõ Diệp Hạo là một thiên chi kiêu tử ưu tú, khẳng định sẽ không thích tiểu cô nương như mình. Không bao lâu sau, Tiểu Ly dẫn theo Diệp Hạo đi tới phía sau núi, nàng chỉ về phía trước nói khẽ. 3 năm trước ta gặp hồ lô đó ở đây. Thần niệm Diệp Hạo lập tức quét qua 4 phương 8 hướng xung quanh. Rất nhanh Diệp Hạo tìm thấy một khối năng lượng thổ hệ tương đối cường hoành. Lúc thần niệm Diệp Hạo phát hiện khối năng lượng kia, một đạo quang huy màu xám đang lật đây bỏ chạy. Muốn chạy. Diệp Hạo nhích miệng cười một tiếng. Vừa nói xong thì thần niệm cường bảo mạnh mẽ giam cầm đạo quang huy màu xám kia cưỡng ép giam cầm đến bên cạnh mình. Quang huy màu xám không ngừng xoay tròn, mơ hồ có thể nhìn thấy được ở giữa là một cái hồ lô. Chính là nó. Tiểu Ly ngạc nhiên nói. Diệp Hạo nhẹ gật đầu. Đây là thổ hồ lô. Thổ hồ lô. Có nghe nói qua thôn thiên hồ lô không? Không có. Vậy có nghe qua hỗn độn chí bảo chưa? Chưa nghe bao giờ. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit phong chương 1718. Hoàng Kim Long Vương hiện thân. Thật khổ mà. Diệp Hạo cố ý nói giá trị của thổ hệ hồ lô cho Tiểu Ly biết, nhưng đáng tiếc cô nàng cái gì cũng không hiểu. Ngươi chỉ cần biết thổ hệ hồ lô rất có giá trị được rồi. Diệp Hạo nói xong lấy ra thôn thiên hồ lô trước đó đã được dung hợp 4 cái hồ lô. Sau đó đẩy thổ hệ hồ lô vào dung hợp với thôn thiên hồ lô. Lúc thổ hệ hồ lô dung hợp, 3 đồng toát ra càng thêm cường đại. Loại 3 đồng này khiến Tiểu Ly có cảm giác run sợ kinh hãi. Trên thực tế, nếu không phải Diệp Hạo vận dụng thần niệm che chở nàng, nàng chắc không đứng nổi đâu. Lúc thổ hệ hồ lô không ngừng dung hợp, phía trên thanh lang tộc xuất hiện một thân ảnh cao lớn. Tôn thân ảnh cao lớn uy mãnh này toàn thân nở rộ kim quang chói mắt. Một đôi mắt sáng chói như tinh thần, tràn ngập quang trạch kinh khủng. Toàn bộ tu sĩ có mặt đều có cảm giác kinh sợ rùng mình. Liên Đức nuốt nước miếng một cái nói. Không biết tiền bối giáng lâm thanh lang tộc ta có chuyện gì không? Liên Đức vừa nói xong, Ngao Xuân lại đằng không mà lên, hành lễ với tôn thân ảnh kia nói. Ngao Xuân bái kiến Hoàng Kim Long Vương tiền bối. Hoàng Kim Long Vương. Nghe được 4 chữ này, sắc mặt Liên Đức hoàn toàn thay đổi. Trước đó Liên Đức sở dĩ không quá để ý Hoàng Kim Long Vương bởi vì hắn cảm thấy tu sĩ cao trọng thiên giáng lâm sẽ bị thiên đạo tự động áp chế xuống một cảnh giới. Như vậy thì Hoàng Kim Long Vương cũng không đáng sợ bao nhiêu. Nhưng đến lúc thật sự nhìn thấy Hoàng Kim Long Vương, hắn mới ý thức được bản thân sai lầm. Hoàng Kim Long Vương khẳng định đạt đến tiên vương 12 chuyển trong truyền thuyết. Cũng chỉ có đạt đến cảnh giới này thì dù bị thiên đạo áp chế một cảnh giới, vẫn làm mình có cảm giác cường đại như trước. Không biết tại sao Liên Đức đột nhiên có cảm giác may mắn. May mắn bởi vì thanh lang tộc không giết được Diệp Hạo. Nếu không thì vị này sẽ buông tha cho thanh lang tộc bọn họ sao? Ngao Xuân vừa nói xong, tôn thân ảnh này nhàn nhạt hỏi. Vừa rồi ngươi bóp nát lân phiến ta cho, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiền bối, vừa rời thanh lang tộc muốn đánh giết hậu nhân của người. Cái gì? Hoàng Kim Long Vương khẽ giật mình nói. Hậu nhân? Ta có hậu nhân sao? Ngao Xuân lại không hiểu câu hỏi này của Hoàng Kim Long Vương. Hắn không hiểu Hoàng Kim Long Vương đang hoài nghi hay phẫn nộ. Thật may trong tay hậu nhân của người có một pháp bảo bắt được 3 tôn tiên vương cao giai lão tổ của thanh lang tộc. Khiến Ngao Xuân đau đầu ao khi nói vậy thì Hoàng Kim Long Vương trầm giọng nói. Ta không có hậu nhân. Ngươi không có hậu nhân. Ngao Xuân không khỏi trừng lớn 2 mắt. Nhưng long tức trên người đối phương 10 phần thuần khiết, hơn nữa loại long tức kia gần như hoàn toàn giống với người. Ta có thể chịu trách nhiệm nói cho ngươi biết ta không có hậu nhân. Hoàng Kim Long Vương nhấn mạnh. Lúc này toàn trường tu sĩ đều ngạc nhiên. Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ vì vừa rồi lừa đảo? Lần này Ban Miêu tộc và Ly Miêu tộc đều khẩn trương lên. Nếu Diệp Hạo không phải Long tộc, bọn họ ngược lại sẽ gặp xui xẻo. Bắt Ban Miêu tộc, Ly Miêu tộc lại cho ta. Sắc mặt Liên Trần âm trầm nói. Xoát, xoát, xoát. Lúc này trên trăm tướng sĩ mạnh bảo xuất hiện bên cạnh hai tộc, cùng lúc đó mấy chục đạo tinh thần lực kinh khủng khóa chặt bọn họ. Ban Miêu tộc và Ly Miêu tộc làm sao cam tâm chịu trói. Toàn bộ bọn họ đều trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Kẻ nào phản kháng, giết không tha. Liên Trần nhìn thoáng qua, lạnh lùng nói. Liên Trần, ngươi không sợ ca ca ta chút nữa trở về chỉ tội ngươi. Niệm Ngô phồng ngực lên, nghiêm nghị nói. Giả mạo Long tộc tội gì ngươi không phải không biết. Liên Trần cười lạnh nói. Bây giờ bản thân ca ca ngươi cũng khó bảo toàn, ngươi còn trông mong hắn tới cứu ngươi. Nói đến đây Liên Trần nhìn trên trăm vị tướng sĩ kia nói. Còn không đồng thủ. Giết. Trên trăm tên tướng sĩ không chần chờ nháy mắt xuất thủ. Cút ngay cho ta. Lúc này pháp lực trong cơ thể Niệm Nô không ẩn giấu nữa, giống như hỏa sơn tu vi nàng khoảnh khắc bộc phát, ba đồng rồng lớn khiến toàn bộ chói mắt. Đây là Tiên Tôn Cửu Truyền. Làm sao có thể? Niệm Nô mới bao nhiêu tuổi làm sao có tu vi cao như vậy? Cực hạn Niệm Nô không phải Tiên Tôn Thất Bát Truyền sao? Nói như vậy chẳng phải Niệm Nô có khả năng trùng kích Tiên Vương cảnh. Ly Miêu tộc ẩn mình cũng quá sâu rồi. Các đại tộc khác nhìn thấy Niệm Nô bộc phát thực lực toàn bộ đều bất ngờ. Tu vi Tiên Tôn Cửu Truyền cho dù ở đâu cũng thuộc về cường giả. Cấp bậc này tồn tại cho dù Thanh Lang tộc cũng không có bao nhiêu. Bởi vậy lúc Niệm Nô bộc phát toàn bộ thực lực, hơn 10 tướng sĩ vây quanh đều bị bước lui sang một bên. Tiên Tôn Cửu Truyền có chút thú vị. Liên Trận nhìn Niệm Nô một cái, một ngón tay chỉ về phía nàng. Lông tơ toàn thân Niệm Nô tức khắc nổ tung, một cấu nguy cơ kinh khủng tràn ngập toàn thân. Niệm Nô có mạnh hơn nữa bất quá cũng là tiên tôn cảnh, nhưng Liên Trận lại là vương cấp. Niệm Nô xuất hết pháp lực toàn thân hợp thành một mặt ngũ thải thuẫn bài, sau đó nàng lấy ngọc kiếm mà Diệp Hạo giúp nàng luyện hóa ra. Có thể ngăn trở một kích này hay không phải dựa vào ngươi rồi. Niệm Ngô nói xong, phát động cấm chế mà Diệp Hạo thiết lập trong ngọc kiếm. Bịch một tiếng ngũ thải thuẫn bài Niệm Ngô đánh ra không có chút tác dụng nào lập tức vỡ nát. Mắt thấy công kích của đối phương sắp đánh lên người Niệm Ngô thì trong khoảnh khắc, một đạo kiếm ý kinh khủng từ bên trong ngọc kiếm bạo phát. Kiếm ý này trong nháy mắt phá vỡ trời cao. Dưới vẻ mặt chấn kinh của mọi người chém vỡ điểm chỉ mà Liên Trận đánh ra, rồi đạo kiếm ý kia cứ không ngừng mà chém về phía Liên Trận. Trong mắt Liên Trận lộ ra vẻ kinh ngạc. Không ngờ đến ngươi cũng có thủ đoạn của Tiên Vương. Nói đến đây, Liên Trận vung tay lên xóa đi đạo kia kiếm ý. Nhưng mà muốn làm ta bị thương, vẫn còn kém xa. Răng rắc. Đúng lúc này, Niệm Ngô nhìn thấy phía trên ngọc kiếm trong tay xuất hiện từng vết nứt, nửa lượt hô hấp cũng không đến đã hóa thành mảnh vụn bay đầy trời. Mà từ trong kiếm thể tuôn ra ba đồng yếu ớt. Đi nhanh! Niệm Ngô giật mình. Nàng không ngờ trong khoảnh khắc ác linh vẫn lạc lại nhắc nhở bản thân chạy trốn. Vấn đề là trong tình huống này chạy đi đâu đây? Giấy rùa vô ích. Liên Trận từ trên cao nhìn xuống, Niệm Ngô thản nhiên nói. Bây giờ ngươi từ trên cao nhìn xuống ta, ngươi có nghĩ đến trước đó ca ca ta cũng đứng như vậy mà nhìn xuống ngươi. Niệm Ngô nhìn thấy bộ dáng Liên Trận lúc này cười lạnh nói. Vẻ mặt Liên Trận không khỏi thay đổi. Đây là vết sẹo trong lòng hắn. Hắn không muốn nhớ lại, nhưng lại bị nhắc tới. Kiến con thấp kém. Ngươi dám chọc giận ta. Trong thanh âm của Liên Trận toát ra sát khí. đương nhiên nói ta là kiến, tại sao ngươi phẫn nộ với kiến? Niệm Nô cười ha ha nói, ngươi thật nghĩ một đằng nói một nẻo. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezip phong chương 1719. Thân phận bại lộ. Dưới tiên vương đều là loài kiến nhỏ nhoi. Đây là sự thật mọi người đều công nhận. Bởi vì tiên vương cường giả nắm giữ vô thượng kim thân, mọi loại kiếp nạn đều không nhập thân. Nhưng câu nói này của Niệm Nô bây giờ không khác gì hung hăng tát vào mặt Liên Trận. Ngươi có biết gây chuyện đối với ngươi thế nào không? Liên Trận không lập tức ra tay đánh giết Niệm Nô, bởi vì chỉ có hung hăng tra tấn nàng mới có thể khiến lửa giận trong lòng hắn tiêu tan. Ta không gây hấn thì các ngươi có tha cho chúng ta không? Niệm Nô nhìn Liên Trận nói. Sẽ không. Liên Trận lắc đầu. Cho dù Ban Miêu tộc hay là Ly Miêu tộc, Thanh Lang tộc đều sẽ không buông tha. Không gây hấn ngươi cũng không tha, vậy tại sao chúng ta lại sợ không dám nói ra suy nghĩ của mình? Niệm Nô cười lạnh nói. Ngươi sai rồi. Liên Trận lắc đầu. Nếu ngươi không gây hấn, ta sẽ cho các ngươi chết có thể diện một chút, nhưng mà hai tộc các ngươi muốn chết nhục nhã thì cũng không sao. Sắc mặt Niệm Nô không khỏi thay đổi. Không biết ngươi có tiện nói cho chúng ta biết thế nào là chết nhục nhã không? Đúng lúc này một thanh âm thoải mái cao giọng vang lên giữa không trung, chợt thấy thân ảnh Diệp Hạo dẫn theo Tiểu Ly xuất hiện cách Liên Trận không xa. Sắc mặt Liên Trận âm trầm nhìn Diệp Hạo nói. Có lẽ ngươi còn không biết chuyện của ngươi đã bại lộ. Ngươi nói là vị này sao? Diệp Hạo nói xong chỉ Hoàng Kim Long Vương nói. Tiểu tử, ngươi rất ngông cuồng. Hoàng Kim Long Vương nhìn thấy Diệp Hạo tùy tiện chỉ mình, trong mắt toát ra một vòng hàn quang. Sao vậy, mượn thân phận long tộc các ngươi dùng một chút cũng không được? Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Ngươi là... Toàn thân Hoàng Kim Long Vương run lên. Nghe không ra. Diệp Hạo khẽ mỉm cười nói. Hoàng Kim Long Vương trong đầu không khỏi xuất hiện một đạo thân ảnh quen thuộc. Là ngươi. Hoàng Kim Long Vương tức khắc nhớ tới Diệp Hạo rốt cuộc là ai. Năm đó nếu không phải nhờ câu nói của Diệp Hạo, Hoàng Kim Long Vương hắn không biết còn cần bao lâu mới có thể tiến vào mật cảnh. Bởi vậy làm sao hắn có thể quên. Không ngờ trong nháy mắt ngươi đã đến tiên vương tứ chuyển. Hoàng Kim Long Vương có chút không ngờ nói. Tiên vương tứ chuyển. Từ câu nói chứng thực của Hoàng Kim Long Vương, toàn bộ tu sĩ có mặt đều kinh sợ. Thế hệ trẻ có ai đạt đến cảnh giới này? Tiên vương tam chuyển có, nhưng tiên vương tứ chuyển chưa từng nghe qua. Bởi vì tiên vương tứ chuyển là tiên vương trung cấp, muốn vượt qua giai đoạn này thật không dễ dàng. Nhưng bọn họ làm sao biết được? Lúc Diệp Hạo ở thần quốc, tu vi đỉnh phong đạt đến thất truyền, Diệp Hạo sớm thuộc nằm lòng tiên vương thất truyền và cảm ngộ dưới tiên vương thất truyền. Bởi vậy tu luyện lại một lần nữa có gì khó khăn. Khí tức của tiền bối cũng viên mãn, nhìn bộ dáng cũng sắp có thể đột phá rồi nhỉ. Diệp Hạo cười hỏi. Diệp Hạo sở dĩ có thể nhìn ra vì năm đó cửu trọng thiên bị phá hủy. Hắn gặp được Vân Ngây Thường, Vân Ngây Thường lúc ấy cũng đang ở trạng thái này. Nhưng dù đã đủ đầy như thế nhưng không phải muốn đột phá là đột phá được. Vân Ngây Thường dưới sự trợ giúp của đạo bia không phải cũng hao phí trăm năm mới được đó à? Chỉ bước được một chân chưa gọi là gì. Hoàng Kim Long Vương ung dung đáp. Liên Trận nhìn thấy Diệp Hạo trò chuyện bình thản với Hoàng Kim Long Vương. Không khỏi cảm thấy khó khăn. Tiền bối trong tay hắn có nghịch thiên pháp bảo. Liên Trận đột nhiên nghĩ đến cái gì, chỉ Diệp Hạo lớn tiếng nói. Nghịch thiên pháp bảo. Nghe vậy Hoàng Kim Long Vương không khỏi nheo hai mắt. Không biết là pháp bảo gì. Là một cái hồ lô, vừa rồi lúc hắn lấy ra hồ lô thì dễ dàng hút lấy ba lão tổ tiên vương cao giai trong tộc ta vào trong đó. Liên Trận nhìn thấy Hoàng Kim Long Vương lộ ra vẻ mặt hứng thú vội nói. có tiện cho ta xem hổ lô trong tay ngươi không? Hoàng Kim Long Vương nhìn về phía Diệp Hạo. Nếu ta nói không tê y y, sao? Nhìn ánh mắt Hoàng Kim Long Vương, Diệp Hạo nhàn nhạt đáp. Ta chỉ muốn nghiệm chứng một việc. Hoàng Kim Long Vương hơi chút trầm ngâm, nói. Chỉ sợ ngươi nghiệm chứng không nổi. Diệp Hạo khẽ mỉm cười nói. Ánh mắt Hoàng Kim Long Vương tức khắc phát sáng lên. Cho ta hổ lô, ta đồng ý làm cho ngươi một chuyện. Ngươi có phải đánh giá quá cao bản thân mình không? Trong tộc ta cũng có cường giả bán thần đó. Diệp Hạo không nói thì thôi mà đã mở miệng thì không gì nói nổi. Chỉ cần ta gọi thì họ sẽ đến, vậy có cần tiên vương đỉnh phong như ngươi giúp đỡ sao? Cái gì? Hoàng Kim Long Vương trong lòng trầm xuống. Bán thần cường giả ngươi lừa ai? Lúc này Liên Trần âm thanh lạnh lùng nói. Toàn bộ nhất trọng thiên cũng không có mấy thế lực bán thần đâu. Ngươi muốn ta kêu bán thần đến cho ngươi xem không? Diệp Hạo cười híp mắt nhìn Liên Trần nói. Có bản lãnh ngươi kêu xem. Liên Trần mới không tin phía sau Diệp Hạo có bán thần cường giả. Liên Trần nói xong nhìn thấy Diệp Hạo vươn ra ba ngón tay. Ước chừng một vài hô hấp sau, Diệp Hạo buông xuống một ngón tay. Ngươi có ý gì? Liên Trần hồ nghi hỏi. Diệp Hạo không trả lời hắn, mà vài hô hấp sau lại buông xuống một ngón tay. Nhìn thấy cảnh này toàn bộ tu sĩ tức khắc ý thức được gì đó. Diệp Hạo đang tính toán thời gian. Chẳng lẽ nói ngón thứ ba của Diệp Hạo buông xuống thì cường giả bán thần sẽ đến? Trái tim Liên Trần trong khoảnh khắc run lên. Đợi đến lúc ngón thứ ba của Diệp Hạo buông xuống, Liên Trần nhìn ráo rát xung quanh. Làm gì có thân ảnh bán thần nào? Lông cũng không có à. Bán thần đâu ha ha à. Liên Trần chỉ Diệp Hạo cười to nói. Đến rồi. Diệp Hạo nói xong chỉ lên không trung. Liên Trần nhìn theo hướng Diệp Hạo chỉ. Còn chưa kịp thấy rõ, Liên Trần đã cảm nhận được một đạo uy áp bá sơ, dơ quy quy, a, quy quy, o, u, v, quy quy, tận trong xương cốt trùng trùng điệp điệp giáng xuống. Phù một tiếng, Liên Trần quỳ trên mặt đất. Lúc cố uy áp này xuất hiện trong khoảnh khắc, tu sĩ có mặt đều đã quỳ xuống hết. Cúi đầu nghe theo. Không dám ngẩng đầu lên nhìn. Trong lòng Liên Trần dâng lên một trận kinh hoàng. Uy áp bán thần đây sao? Liên Trần từng cảm thấy bản thân đặt chân đến cảnh giới tiên vương thì đã rất cường đại, nhưng trong khoảnh khắc này hắn mới ý thức được bản thân sai hoàn toàn. Núi cao còn có núi cao hơn. Hoàng Kim Long Vương khó khăn nhìn về phía thân ảnh giữa không trung. Tóc trắng như tuyết, cao ngạo xuất trần. Bán thần cô độc. Lúc nhìn rõ là ai, con ngươi Hoàng Kim Long Vương hung hăng co rụt lại. Lúc nghe Hoàng Kim Long Vương nói ra thân phận của người trước mắt thì lại xảy ra một chuyện khác đáng sợ hơn. Quả nhiên cô độc hướng Diệp Hạo có chút hạ thấp người lên tiếng. Cô độc bái kiến tôn chủ. Toàn thân Liên Trận đều run rẩy. Giờ khắc này hắn rốt cuộc biết rõ Diệp Hạo là ai. Tông chủ Viêm Hoàng Tông. Yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Toàn bộ nhất trọng thiên đều không ai dám trêu chọc. Nhưng Thanh Lang yêu tộc hết lần này tới lần khác cố ý đắc tội. Liên Trận biết Thanh Lang tộc chuyến này coi như xong rồi. Lúc này Bách Yêu Liên Minh làm sao dám đứng ra. Tông chủ. Hoàng Kim Long Vương một mặt kinh hãi nhìn Diệp Hạo nói. Chẳng lẽ ngươi là tông chủ Viêm Hoàng Tông? Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 1720. Đều không phải thứ tốt. Tông chủ Viêm Hoàng Tông. Dù Hoàng Kim Long Vương những năm nay không quan tâm đến tin tức bên ngoài nhưng cũng biết rõ vị này không đơn giản. Một tông môn có 7 yêu nghiệt. kiếp vân 3000 dặm đường phiên phiên, kiếp vân 3000 dặm tiểu thanh, kiếp vân 2000 dặm khổng dính nhi, kiếp vân 2000 dặm chu uyển quân, kiếp vân 1000 dặm tiểu thất, kiếp vân 1000 dặm kim lân. Mà kiếp vân Diệp Hảo chắc cũng phải 3000 dặm. Dù sao Diệp Hảo có danh xưng yêu nghiệt trong yêu nghiệt a. Có thể nói Viêm Hoàng Tông của Diệp Hảo dù ở thất trọng thiên không nói quét ngang như không sai biệt lắm. Bởi vì tiềm lực Viêm Hoàng Tông thực sự quá lớn. Không phải không có người ra tay với Viêm Hoàng Tông. Nhưng mà hai tôn bán thần nhân tộc của cửu trọng thiên Cát Huyền, Diệu Huyền không chỉ một lần công khai tuyên bố, người nào đối phó Diệp Hảo chính là đối địch cùng với họ. Lời của Diệu Huyền có hô qua. Nhưng Cát Huyền thì ai dám không quan tâm. Người ta là cường giả đệ tam cảnh. Còn nữa bản thân Viêm Hoàng Tông cũng không phải không có bán thần đóng giữ. Đã từng có bán thần tiếp cận, kết quả bị cảnh cáo. Tóm lại cường giả muốn hủy diệt Viêm Hoàng Tông có rất nhiều, nhưng cường giả âm thầm che chở Viêm Hoàng Tông cũng rất nhiều. Hoàng Kim Long Vương rất rõ tông môn như vậy bản thân căn bản không trêu chọc nổi. Cô độc tiền bối. Hoàng Kim Long Vương cố gắng trấn tĩnh chào. Cô độc nhàn nhạt nhìn Hoàng Kim Long Vương nói. Ngươi muốn đồng thủ với tông chủ Viêm Hoàng Tông chúng ta? Không không. Lúc Hoàng Kim Long Vương nói câu này, mồ hôi lạnh toát ra như mưa. Cô độc nhìn về phía Diệp Hảo nói. Tông chủ, muốn giết không? Có nắm chắc không? Khiến tâm thần Hoàng Kim Long Vương run lên không ngờ Diệp Hảo lại hỏi ra câu này. Tông chủ yên tâm đi, khẳng định sẽ không để cho hắn chạy trốn. Cô độc cười nói. Bởi vì thiên đạo áp chế tu vi cô độc xuống một cảnh giới. Nhưng cô độc vẫn có thực lực bán thần đệ nhất cảnh đỉnh tiêm. Dựa vào thực lực như vậy lại không thể giết được một tiên vương đỉnh phong thì thật nực cười. Diệp Tông Cơ, Hơ, U, Dơ, Quy, Quy, A, Nơ, Gơ, Kim Long Vương vội vàng nhìn về phía Diệp Hảo. Diệp Hảo trầm ngâm một hồi, nói. Thanh lang tộc ngang ngược tàn bạo. Ta không muốn nhìn thấy chủng tộc này nữa. Trên mặt Hoàng Kim Long Vương lộ ra vẻ mừng như điên. Ta hiểu. Nói xong thần niệm hắn liền bao phủ toàn bộ cương vực thanh lang tộc. Sau đó thần niệm kinh khủng hóa thành từng đạo sát phạt chi quang chém giết tộc nhân thanh lang tộc. Bất kể tu vi cường hoành như tiên tôn hay tu vi nhỏ yếu như chân tiên không có kẻ nào may mắn sống sót. Liên Đức nhìn tất cả những thứ này, bi thương quá. Dừng tay, dừng tay, dừng tay. Đáng tiếc, Hoàng Kim Long Vương căn bản không nghe lời hắn. Tiên Vương đỉnh phong thực lực kinh khủng như thế nào, bọn họ chỉ cần ra tay thì như một cỗ máy giết người. Thanh lang tộc to lớn như vậy chỉ trong mấy chục lần hô hấp ngắn ngủi ngoại trừ Liên Đức, Liên Trận, Liên Trọng ra toàn bộ đều bị giết. Sở dĩ Hoàng Kim Long Vương không giết bọn họ vì cảm thấy để bọn họ thưởng thức cảnh tộc nhân bị sát hại hay hơn. Không thể không nói hành vi này của Hoàng Kim Long Vương khiến Diệp Hảo hài lòng. Bách yêu vực còn sót lại thanh lang tộc không? Diệp Hảo thản nhiên hỏi. Thần niệm Hoàng Kim Long Vương khẽ động bao phủ toàn bộ bách yêu vực. Rất nhanh hắn tìm đến thành trì thế lực do thanh lang tộc đóng giữ. Kết cuộc của những người đó không nói ai cũng đoán biết. Bây giờ toàn bộ thanh lang tộc bách yêu vực chỉ còn lại 3 người bọn họ. Hoàng Kim Long Vương nhìn Diệp Hảo trầm giọng nói. Diệp Hảo nhẹ gật đầu sau đó nhìn Liên Trận nói. Ngươi còn có di ngôn gì không? Diệp Hảo, ngươi chết không yên lành. Nguyện rủa nếu có tác dụng thì thanh lang tộc các ngươi không biết đã sớm bị hủy diệt bao nhiêu lần. Diệp Hảo nói xong vung tay lên khiến toàn bộ tu sĩ chấn kinh là Liên Trận giống như bọt biển tan biến mất. Ngoại trừ túi càn khôn bên hông ra không lưu lại gì. Đây là thần thông gì? Hoàng Kim Long Vương kinh sợ. Trong mắt cô độc lộ ra một tia kinh ngạc. Cô độc biết rõ đây là không chi áo nghĩa, nhưng mà quá mạnh. Thanh lang tộc bị diệt, ngươi là kẻ khởi xướng. Diệp Hạo nhìn sắc mặt trắng bạch của Liên Trọng nói. Ngươi còn có di ngôn gì không? Liên Trọng phù phù một tiếng quỳ trước mặt Diệp Hạo. Ta nguyện ý làm nô bộc ngươi, chỉ cầu ngươi cho ta một con đường sống. Toàn bộ xôn xao. Toàn bộ Thanh Lang tộc mấy trăm vạn tộc nhân bị hủy diệt. Liên Trọng không nói tới chuyện báo thù cũng đã gắng gượng lắm rồi, làm sao lại có thể cầu xin Diệp Hạo thương xót. Liên Trọng, ngươi đứng lên cho ta. Liên Đức gầm thét. Liên Trọng mắt điếc tai ngơ vẻ mặt hy vọng nhìn Diệp Hạo. Hai người các ngươi chỉ có thể sống một người. Diệp Hạo hơi chút trầm ngâm, nói. Liên Trọng phủi đất một cái đứng lên đi về phía Liên Đức. Nhị tử, ngươi có biết hắn đang khích bác Ly Gián không? Hắn muốn nhìn cha con chúng ta chém giết lẫn nhau. Liên Đức bi phẫn nói. Ta chỉ muốn sống sót. Liên Trọng nói xong rút ra một chuôi chiến kiếm đâm về phía tim Liên Đức. Nhưng Liên Trọng lại không suy nghĩ đến một vấn đề. Liên Đức dù gì cũng là tiên vương cường giả. Một tiên tôn như hắn lại đối đầu chính diện với tiên vương, khác nào tự tìm cái chết. Thân hình Liên Đức lóe lên, một bàn tay đập vào đầu Liên Trọng, trên mặt khó có thể che giấu được nỗi thất vọng và bi phẫn. Nhị tử, nhị tử, nhị tử. Liên Trọng mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc nhìn Liên Đức, rất nhanh thần sắc ảm đạm xuống, cuối cùng ngã ầm trên mặt đất. Bây giờ ta có thể đi được chưa? Liên Đức trấn tĩnh một hồi lâu mới nhìn Diệp Hạo nói. Khuôn mặt Diệp Hạo hiện vẻ kinh ngạc. Hắn nhìn Liên Trọng ngã xuống đất tựa hồ hiểu ra được điều gì. Lúc đầu ta cảm thấy Liên Trọng là một tên xúc sinh, không ngờ ngươi cũng không phải một ngọn đèn cạn dầu. Liên Trọng vì mạng sống không tiếc ra tay với phụ thân mình, nhưng Liên Đức làm sao có thể hạ độc thủ với nhi tử mình đây? Khác biệt là Liên Trọng không che giấu, còn Liên Đức thì ngụy trang dưới lớp áo đại nghĩa. Đều không phải thứ gì tốt. Hoàng Kim Long Vương cũng nhìn ra ẩn tình, hơi lắc đầu. Để lại túi càn khôn trên người, ngươi thì có thể rời đi. Diệp Hạo suy nghĩ rồi nói. Liên Đức dứt khoát lấy túi càn khôn ném cho Diệp Hạo. Đối với một tiên vương cường giả muốn kiếm tiền thực sự quá dễ dàng, chỉ là rất nhiều lúc tiên vương cường giả vì sỉ diện nên không ra tay. Diệp Hạo băn khoăn một chút nhìn túi càn khôn trước mặt, rồi nói. Đi đi. Liên Đức nhìn Diệp Hạo thật sâu một cái xé sách không gian nháy mắt rời khỏi. Đợi đến lúc Liên Đức rời khỏi Bách Yêu vực, trong mắt không còn che giấu đằng đằng sát khí. Diệp Hạo, Liên Đức ta hôm nay lập lời thề ngơ hủy Viêm Hoàng tông ngươi, ta thề không bỏ qua. Tạm thời không cần nói tương lai ngươi có năng lực kia không, dù tương lai ngươi có năng lực đó đi nữa cũng không còn cơ hội. Một đạo thanh âm băng lãnh phá vỡ trời cao vang lên trong tai Liên Đức. Liên Đức nghe được thanh âm này thân thể không khỏi cứng đờ, hắn khó khăn quay người, lúc nhìn thấy đối phương thanh âm khàn giọng nói. Ngươi không phải ở Thanh Lang tộc sao? Ta chỉ là ý niệm hóa thân. Cô độc nhàn nhạt nói. Diệp Hạo ngay từ đầu đã không có ý định buông tha ta rồi à. Nhân từ với kẻ địch là tàn nhẫn với bản thân. Cô độc nhìn Liên Đức nói. Sự thật chứng minh ngươi là một con dã thú, rõ ràng cho ngươi cơ hội, ngươi còn không trân quý. Đương nhiên có câu nói ngươi nói rất đúng, Diệp Hạo ngay từ đầu thật sự không có ý định bỏ qua cho ngươi, nhưng ngại thân phận không thể ra tay, nên nhiệm vụ này được giao cho ta.